lại rời giữa đường về nhà muộn. Hôm nay, ông ta phải làm trọng tài cho một vụ va chạm giữa hai chuyên viên quang tuyến tranh cãi nhau về nhiệm vụ được giao phó. Nhưng thường thì, những lần về muộn của ông có liên quan đến bệnh nhân. Những trường hợp cấp cứu vẫn không ngớt xảy ra bất ngờ vào cuối ngày và Tom thuộc mẫu người nhân từ. Ông không lòng dạ nào để cho một bệnh nhân lo lắng suốt đêm về nguyên nhân làm cho người này đau, trong khi ông chỉ cần dành ra thêm 30 phút thì giờ riêng để làm cho người bệnh an tâm. Cũng may, người phụ nữ mà ông thuê để săn sóc cô em gái của ông hiểu được điều này. Không muốn bị trễ thêm nữa, ông vội mở cánh cửa bên hông giữa đường, đi nhanh đến nơi đậu xe thì nghe có tiếng người gọi tên mình. Tom chỉ đưa mắt nhìn quanh, không chậm bước lại. Elliot Rawlins vừa rời khỏi tòa nhà và đang tiến lại phía ông. Elliot là bác sĩ giải phẫu chỉnh hình, người to lớn với chòm râu cằm cắt ngắn và nụ cười rất tươi. Ông ta tử tế, thuộc mẫu người vui vẻ dễ tính, có nhiều kỹ năng về giao tiếp hơn là về mặt tri thức. Do hàm nhiều hoạt động hội hè ở đại học, phần nhiều là với Aidan Mead, ông ta đã phải thi nhiều lần mới vào được trường y. Xong phần nội trú là ông ta về ngay Middle River và làm việc ở dưỡng đường này 3 năm trước khi Tom được thuê làm việc tại thị trấn. Tom có thể đổ lỗi cho khoảng cách giữa hai người là do chuyện đó. Elliot không phải là người đầu tiên không bằng lòng một người mới đến như Tom đứng đầu dưỡng đường. Còn có những điểm khác nữa. Hai người có những lối sống, những sở thích, bạn bè khác nhau. Và dĩ nhiên, mỗi người đi theo con đường riêng của mình. Đó là một trong những lý do khiến Tom ngạc nhiên khi nghe Elliot gọi tên mình. Một điểm khác nữa là ông ta thường nằm trong số những người rời dưỡng đường trước tiên, chứ không phải là sau cùng. Ông ta có một ngôi nhà cũ nằm cuối mặt nam của thị trấn, sống ở đấy với vợ và hai con và một thùng ướp bia lạnh gần hồ bơi. Vào mùa hè, ông ta thường rời dưỡng đường về nhà vào lúc 4 giờ chiều. Dừng lại chút đã, Elliot gọi với giọng vui vẻ thường lệ. Tom bước chậm lại. Xin lỗi, tôi đang về nhà, muộn quá rồi. Elliot bước nhanh theo kịp Tom và hỏi, Ruth dạo này thế nào? Cô ấy khỏe, cảm ơn anh. Như vậy, Mary Jenkins làm ở đấy không có vấn đề gì chứ? Mary là người phụ nữ chăm sóc cho em của Tom. Cô ta nguyên là một y tá ở phòng cấp cứu, đang trong tình trạng hết chịu đựng nổi công việc ở đây thì Tom thuê cô ta. Và công việc này thích hợp với Mary hơn. Ruth cần sự chăm sóc đặc biệt nhưng không bị thương tổn nào về mặt tinh thần. Cô ta cần sự giúp đỡ trong việc rửa ráy, mặc đồ và đưa đi chữa trị 3 lần một tuần ở Plymouth. Cô ta cần người giúp phụ khi cho chạy đầu đĩa DVD, mặc dầu nếu được phép, cô ta có thể xem những cuốn phim như Finding Nemo, Beauty and the Beast và The Lion King trong nhiều tiếng đồng hồ không chán. Ruth cũng thích nghe đọc sách dù không hiểu được nội dung và thường ngủ thiếp đi trước khi nghe xong chương đầu. Mary vô cùng sung sướng với công việc nhàn nhã này so với bầu không khí căng thẳng ở phòng cấp cứu, đến độ cô ta chẳng quan tâm đến cái không khí tẻ nhạt ở đây. Vào những lúc yên tĩnh, cô ta đọc sách hay nấu nướng. Tom không gặp vấn đề gì với cô ta cả. Vâng, công việc chạy tốt, cảm ơn, ông trả lời Elliot. Đến chiếc xe đang đậu, Tom mở cửa ném cặp sách tay vào bên trong, quay cửa kính xuống. Có chuyện gì vậy? Ông hỏi trong khi leo vào xe. Julie và tôi tính tổ chức một buổi ăn tối ngoài trời vào tối thứ sáu. Anh ghé lại tham gia được không? Tom mỉm cười đáp. Cảm ơn, nhưng tôi không đi được. Mary đang nghỉ cuối tuần và Ruth thì gần đây tỏ ra căng thẳng với người lạ, nên chắc tôi chẳng đi đâu được. Ông đóng cửa xe lại. Ồ, Elliot nói, rồi đặt tay lên cửa xe. Thôi, để dịp khác vậy. Rồi ông ta chợt tiếp. Này, cô con gái của Alyssa có ghé lại anh hôm nay không? Đó là câu hỏi anh ta thật sự muốn hỏi mình, Tom thầm nghĩ. Một câu hỏi xem ra rất quan trọng, khiến anh ta phải đánh đổi bằng lời mời mình đến ăn tối. Tom thấy thích thú khi nghĩ thế và cũng tò mò muốn biết thêm, nên tạm gác chuyện nôn nóng về nhà để trả lời Elliot. Có, cô ấy muốn cảm ơn tôi đã săn sóc bà mẹ cô ấy. Ồ, vậy là tốt, cô ấy không gặp anh trong đám tang à? Có chứ, nhưng đâu để làm chuyện đó. Hừ, vậy là cô ấy đã đến gặp anh. Cô ta sẽ ở lại đây trong một tháng, chắc anh biết. Cô ta có nói sẽ làm gì không? Cô ta không nói với tôi chuyện đó. Tom làm ra vẻ như không biết chuyện gì, nhưng ông cảm nhận được ý của Elliot. Anh lo rằng cô ấy sẽ viết về chúng ta à? Cái đó còn tùy. Elliot như trầm ngâm suy nghĩ. Người ta bảo là có thể như thế lắm. Tôi không biết anh thế nào, chứ tôi thì vừa đến thị trấn này chưa đến 10 phút thì có người kể cho tôi nghe về cuốn Patent Place. Ý tôi là Aiden trước kia thường nói đến sự liên quan của nó đến thị trấn, và chắc vậy, đó là một nỗi ám ảnh. Patent Place thuộc về lịch sử rồi. Những chuyện đó xảy ra cách đây gần 50 năm. Middle River bảo nó có thể xảy ra lại. Họ bảo là Annie Barnes có thể làm chuyện đó. Tôi chắc chúng ta không muốn cô ta làm chuyện đó. Tại sao lại không? Tom muốn khích ông ta nói thêm. Chúng ta là những người tốt mà. Vâng, hiển nhiên là vậy. Nhưng chúng ta giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn theo cách mà không phải lúc nào chúng ta cũng muốn người ngoài biết. Anh muốn cô ta viết về vụ Nathan Yancey à? Không, Tom không muốn. Nathan là một người trong ban huyết học khi Tom mới đến dưỡng đường. Phải mất tròn một năm, Tom mới kiếm được một người có thẩm quyền để khám phá ra bằng cấp của Nathan là giả mạo. Anh ta đã lặng lẽ bị cho nghỉ việc, không có phần thưởng hay giấy giới thiệu nào hết. Rõ ràng là Tom không có trách nhiệm gì trong việc thuê mướn một bác sĩ được sự gửi gắm của một người nào đó. Nhưng vẫn còn có một sự việc là, nếu câu chuyện về Nathan lọt ra ngoài, sự tin tưởng đối với dưỡng đường sẽ bị suy yếu nặng. Một chuyện tương tự như thế cũng có thể xảy ra nếu bên ngoài biết về Elliot Rollins. Điều không may là Elliot Rollins lại nằm trong đám thân cận của gia đình Mead nên được một sự che chở nào đó. Tuy biết vậy, Tom vẫn không có ý để cho mình bị dính líu chặt để cùng ngã theo quyền lực này. Do đó, Tom đã nói, này Elliot, tôi đã cảnh báo anh nếu anh đưa ra liều thuốc quá độ cho bệnh nhân nào đó. Tôi không dùng liều thuốc quá độ cho ai cả. Elliot cắt ngang, thái độ vui vẻ của ông ta biến mất. Như tôi đã nói trước đây và tôi xin nói lại, chữa trị đau nhức là một phần cốt yếu của việc hành nghề thuốc. Nó là một con dao bén. Chắc chắn là vậy, cho những bệnh nhân có tuổi. Vị cảnh sát trưởng của chúng ta không nằm trong nhóm ấy. Anh muốn ông ấy phải chịu đau đớn khổ sở à? Ông ta không cần phải đau đớn khổ sở gì cả. Tom lý luận, ông ta có thể giảm đi 40 cân anh và bắt đầu tập thể dục. Cộng thêm chút trị liệu thể lực là cái lưng ông ta sẽ uốn. Giờ thì anh là chuyên gia khoa chỉnh hình à? Không, chẳng cần phải thế. Chỉ suy theo lẽ thường thôi. Elliot, anh cho ông ta một thứ để chống đau. Giờ thì ông ta đã nghiện nó rồi. Vấn đề càng thêm phức tạp. Anh không có bằng chứng là ông ta đã nghiện thuốc. Bất cứ ai dùng thuốc giảm đau như ông ta và dùng thường xuyên như ông ta cũng bị nghiện hết. Elliot thọc tay vào túi. Ông ta đang nhai một thứ gì đó ở góc miệng. Cô ấy có hỏi anh chuyện đó không? Ai hỏi? Annie Barnes, khi cô ta trò chuyện với anh hôm nay. Không, cô ấy chỉ cảm ơn tôi vì đã săn sóc mẹ cô ấy. Tom buộc phải lặp lại câu trả lời vừa nói. Chuyện ấy chỉ mất một vài phút mà hai người đã chuyện trò lâu như thế. Anh đã theo dõi chúng tôi à? Tom hỏi, nhưng không cần chừa câu trả lời. Elliot chẳng cần theo dõi để biết Tom và Annie đã nói chuyện với nhau. Middle River là một thị trấn đầy gián điệp. Ông biết rằng việc mình ngồi uống cà phê với Annie sẽ được lan truyền quanh thị trấn. Vì vậy, ông ta thản nhiên nói, chúng tôi trò chuyện về Washington, hai chúng tôi đều tốt nghiệp trường đại học Georgetown. Elliot vẫn nói vẻ không tin. Hai người nói về Washington trong suốt buổi trò chuyện ấy à? Vâng, trong hầu hết khoảng thời gian ấy, chúng tôi cũng nói về mẹ cô ấy. Đó là quan tâm hàng đầu của cô ấy. Tom lấy chìa khóa trong túi áo ra, cho xe nổ máy. Xin lỗi, tôi phải về nhà. Thế này nhé, nếu tôi tìm được người nào có thể đến chăm sóc Ruth, tôi sẽ ghé lại anh tối thứ sáu. Được chứ? Elliot chưa kịp trả lời, thì Tom đã cho xe lùi lại, quay bánh lái, nhấn mạnh ga, hài lòng bỏ lại phía sau anh chàng bác sĩ có thân hình to lớn như con gấu đó. Nhìn vào kính chiếu hậu, ông thấy Elliot đang chống hai tay lên bắp vế, và Tom biết chắc hai điều. Thứ nhất, ông sẽ ở nhà với cô em gái thay vì đến nhà Elliot tối thứ sáu. Thứ nhì, với Elliot, vấn đề Annie Barnes vẫn chưa xong. Chương 7. Tôi bắt đầu chạy bộ năm lên 18 tuổi. Vừa rời đến Washington, tôi đã xóa bỏ ngay quá khứ và tự tạo một lối sống mới, một thái độ mới, những bạn bè mới và những mối quan tâm mới. Middle River có môn giã cầu, môn bóng rổ và bóng bầu dục. còn môn chạy bộ không hề có ở thị trấn nơi tôi sinh sống. Nội một chuyện đó thôi cũng đủ là lý do để tôi tham gia môn này. Dĩ nhiên còn có những lý do khác nữa, quan trọng nhất là vì Jay Riley, một sinh viên năm thứ ba, người giúp các sinh viên năm thứ nhất vào ký túc xá, và anh ta là một tay chạy bộ. Hồi ấy tôi rất mê anh ta. Như số mệnh sắp đặt trước, người bạn cùng phòng với tôi, Tania Fry, người mà mãi đến giờ tôi vẫn còn ngưỡng mộ, là một tay chạy bộ tranh dài từ lúc lên 12 tuổi. Dù còn lâu tôi mới có được khả năng thiên phú như cô ấy, tôi cũng đã tập môn thể thao này rất dễ dàng. Cô ấy đã tập cho tôi, bắt đầu với những bước chân chậm, nhưng đến cuối năm đầu đại học, tôi đã có thể chạy 10 km trong 46 phút, một thành tích không chê vào đâu được. Tôi chẳng bao giờ được Jay để ý, nhưng con người mới của tôi đã trở nên hấp dẫn hơn. Tôi hẹn hò với các chàng trai khác, một số là những tay chạy bộ, một số khác thì không. Tất cả đều khen đôi chân của tôi trong bộ đồ sóc năng động. Đó là một kinh nghiệm mới đối với tôi. Qua nhiều năm, tôi ít tham gia chạy đua, chỉ chạy để hưởng cái thú chạy bộ thôi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy khá hơn sau một buổi chạy bộ. Người ta bảo rằng đó là do một chất có liên quan đến endorphins, dù tôi không nghiên cứu kỹ về môn khoa học này. Tôi chỉ biết là sau một lần chạy, đầu óc tôi trở nên sáng suốt hơn, nội tạng như hòa điệu tốt với phần còn lại của cơ thể. Trái lại, sau nhiều ngày không chạy, tôi thấy người lừ đừ khó chịu. Đó là cảm nghĩ của tôi khi tôi thức giấc hôm thứ năm. Vì thế, tôi đã mặc vào một chiếc áo lót thể thao, quần sóc, mang đôi giày chạy bộ để ngay trong khu bếp, rồi lách người ra cửa, trong khi Phoebe cũng chậm rãi chuẩn bị cà phê và trứng cho điểm tâm. Thông thường tôi bắt đầu chạy lúc 6 giờ sáng để tránh cái nóng, sau đó trở về và bắt đầu làm việc. Tuy vậy, chạy bộ vào lúc 8 giờ sáng ở đây cũng phát sinh một vấn đề khác. Middle River lúc ấy đã thức dậy và bắt đầu cho một ngày mới. Vì thế mà tôi chạy theo con đường phụ của thị trấn như tôi đã lái chiếc xe hơi mui xếp hôm trước. Không có xe cộ trên con đường này, chỉ toàn là nhà ở, nằm cách nhau khá xa. Và thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy một vài người dân địa phương đang tưới cỏ trước sân nhà hay tưới hoa. Giữa họ và tôi có một khoảng đất rộng nên chẳng ai nhìn thấy tôi. Ngược lên mạn bắc con đường Willow, tôi đổi hướng sang đông và chạy cắt ngang qua thị trấn trên những lề đường cong queo và nứt nẻ. Những con đường này không được đặt tên theo cây cối. Khi những vị tổ tiên sáng lập thị trấn đã hết tên cây địa phương để đặt, họ còn cách nào khác hơn là đặt tên đường theo tên của họ. Thế là chúng tôi có các con đường Coolidge, Clapper và Haynes và dĩ nhiên cả con đường Mead nữa. Không có gia đình nào có tên như thế sống ở khu ngoại ô này. Họ sống gần trung tâm thị trấn, trong những ngôi nhà rộng lớn và nguy nga hơn. Những ngôi nhà ở ngoại ô này còn khiêm tốn hơn những ngôi nhà của chúng tôi trên đường Willow, nhưng được chăm sóc kỹ, có những lối đi đẹp, những luống hoa và những cánh cửa lớn màu sắc hài hòa. Có một ngôi nhà ở đây tôi rất thích. Đó là ngôi nhà gỗ một tầng nằm ở cuối con đường 2, khuất bên dưới một lùm cây độc cần trông như một chiếc bánh gừng, hai bên sơn màu sô-cô-la, khung gỗ sơn màu hồng nhạt. Omi sống ở đây, nhưng chuyện về Omi sẽ được đề cập sau này. Người tươi tỉnh và khỏe khoắn, tôi chạy với những bước thật đều, rẽ phải đến cuối con đường và đang trở về trung tâm thị trấn thì thấy có một người chạy bộ khác. Một chạy bộ nữa. Middle River đã có sự biến đổi sao? Tôi thầm hỏi, hơi thất vọng. Nếu anh ta, vâng, một người đàn ông, chạy gần tôi hơn, có lẽ tôi đã lên tiếng hỏi. Nhưng anh chàng nọ đang chạy ngang một ngã tư trước mặt tôi nhiều khu nhà. Anh ta chỉ đưa mắt nhìn nhanh về phía tôi khi chạy ngang qua, rồi biến dạng. Ôi trời, anh chàng đẹp trai thật, một tiếng khen trầm trồ vang lên trong đầu óc tôi. Vì quá xa không nhìn thấy rõ, tôi gạch bỏ ý nghĩ trên ngay. Nhưng tiếng nói này vẫn không chịu buông tha. Nó vang lên rất rõ. Anh ta là người cao giáo. Tôi thích những người cao giáo. Cháu nghĩ xem anh chàng ấy là ai? Tôi không biết, tôi thầm đáp lại. Không có gì gợi dục cảm cho bằng một người đàn ông để ngực trần. Anh ta là một tay chạy bộ. Tôi lý luận, khác với những người để ngực trần khác. Có thể bộ ngực anh ta lông lá và đẫm mồ hôi. Mồ hôi càng gợi dục cảm. Theo anh ta đi, cưng, tôi sẽ không chạy theo. Không à, Thế thì cháu quá tệ. Này, có phải cô là Annie Barnes không? Một người đàn ông lại vừa xuất hiện ở lề đường phía trước tôi trong lúc tôi còn đang miên man suy nghĩ. Anh ta thấp và quá lứa tuổi trung niên, hầu như trái hẳn với ý nghĩ của tôi về một người chạy bộ. Và anh ta dường như mong tôi dừng lại trò chuyện. Đó là lối mà người dân Middle River thường làm. Nhưng tôi thì không, nhất là trong khi tôi đang chạy bộ. Tôi chỉ đưa tay lên chào khi chạy ngang qua, nhưng không chậm bước chân lại. Tôi đang đả sung sức và cảm thấy rất khỏe. Như thế là tôi bất lịch sự chăng? Rất có thể, nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua. Thị trấn này đã có những ý nghĩ xấu về tôi. Một chút bất lịch sự, đâu có sao. Chắc các bạn có thể nghĩ là mọi người ở Middle River đều không ưa tôi trong những năm tôi sống ở đây. Không phải thế, tôi cũng có một vài người bạn. Phải công nhận, họ không cùng lứa tuổi với tôi, nhưng họ là những người đã yểm trợ tôi. Một trong số những người này là Marsha Clausen. Chẳng ai nhớ là từ bao lâu rồi bà ta đã sở hữu hiệu sách The Bookshop. Nó nằm trên đường Willow phía dưới Miss Lissy's ba ngôi nhà, và nó gần như là ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Lúc còn nhỏ, tôi thường ngồi xếp bằng dưới sàn gỗ chảy chuộa trước những kệ sách, đọc lướt qua mọi cuốn sách thích hợp với lứa tuổi tôi trước khi quyết định mua một cuốn. Đó là một giao ước mà bố tôi đã đặt ra. Mỗi tháng, chúng tôi mỗi người mua một cuốn sách. Mặc dù hồi ấy chúng tôi không có bao nhiêu tiền để làm thế, bố tôi vẫn muốn lập một tủ sách nhỏ cho gia đình. Một cuốn sách mỗi tháng sẽ là một khởi đầu tốt, ông bảo thế. Thế rồi ông qua đời, lúc ấy tôi đã lên 10. Mẹ tôi vẫn giữ nguyên cái lệ đó, nhưng bà không bao giờ trầm trồ những cuốn sách tôi mua như bố tôi ngày trước. Bà cũng bảo tôi hãy mua loại sách mà bà cho là thích hợp. Đến lúc ấy thì tôi bắt đầu dành nhiều thì giờ hơn ở thư viện thị trấn. Sở thích đọc của tôi lúc ấy cũng đã giả dạn. Tôi chuyển qua đọc sách các tác giả J.D. Salinger, Jack London và Ursula K. Le Guin, trong khi đám trẻ cùng lứa tuổi tôi vẫn còn say mê Louisa May Alcott. Tôi không chắc mẹ tôi hoan nghênh việc tôi chọn đọc cuốn Lord of the Flies hay cuốn The Great Gatsby, nhưng những cuốn sách này làm tôi tò mò. Chúng là lối thoát thực tế của tôi. Bà Clausen dường như hiểu được chuyện đó. Tôi là người điểm sách của bà một thời gian lâu trước khi công tác này trở thành phổ biến. Hai chúng tôi thỏa thuận là tôi không ký tên mình trong các bài điểm sách. Tôi đọc sách khỏi phải trả tiền, còn bà thì nói về những cuốn sách mà bà không đọc. Tôi vẫn tiếp tục gửi những bài điểm sách sau khi rời Middle River. Thỉnh thoảng bây giờ tôi vẫn còn làm thế. Chúng tôi liên lạc với nhau qua lối thư tín truyền thống. Dù cửa hàng đã được vi tính hóa, bà cũng không phải là người thích thư điện tử. Và tôi cũng chẳng bao giờ gọi bà bằng tên riêng, Marsha. Giờ đây gần 80 tuổi, bà lúc nào cũng là bà Clausen, và không phải là do sự kính trọng tuổi tác của bà. Bà vốn là người ăn mặc rất lịch sự trước khi lối ăn mặc này đến được Middle River. Tôi đoán dường như mình bị bà cuốn hút bởi sự khác biệt này của bà, cũng như những cuốn sách ở cửa hiệu của bà. Tôi cũng bị mùi hương của bà lôi cuốn. Mọi thứ trên người bà đều có mùi hương của hoa kim ngân, từ loại nước hoa bà bôi phía sau tai đến xà phòng bà rửa tay và áo quần bà mặc đều tỏa mùi hương. Mùi hương toát ra từ người bà cứ bay quanh cửa hàng. Mùi hoa kim ngân có thể không phải là mùi tôi ưa thích, cũng như mùi hoa hồng. Nhưng khi ngửi thấy mùi hoa hồng là tôi biết mình đã đến Rose End Inn trên đường về nhà. Và ngửi thấy mùi hoa kim ngân là tôi biết mình đang đến nơi an toàn, The Bookshop. Cũng như con chó của Pavlov, tôi không còn cần đến mùi hương để tạo nên cảm giác. Chỉ đặt một bước chân vào hiệu sách là tôi thấy mình được chào đón ân cần. 15 năm không làm thay đổi nhiều cái vẻ ngoài của bà Clausen. Bà vẫn mặc chiếc áo sơ mi ngắn trắng và chiếc quần vải gai thẳng nếp. Tôi thấy bà thấp hơn lúc tôi rời thị trấn và có nhiều nếp nhăn hơn. Hai điểm mà tôi không nhận thấy khi bà đến nhà để phân ưu hôm tháng 6, vì lúc ấy tôi đang bối rối hoang mang. Nhưng đôi mắt bà sáng hẳn lên khi nhìn thấy tôi bước vào hiệu sách. Bà liền bỏ rơi hai vị khách, bước ngay đến gặp tôi. Ôi chà! Bà mỉm cười đầy vẻ trìu mến và kêu lên. Nhìn kia, nhà văn nổi tiếng nhất của chúng ta. Chỉ sau người mà bà biết là ai rồi, tôi nhắc bà. đó là câu nói đùa của chúng tôi trước giờ. Bà ấy đã chết, còn cô thì đang sống, bà nói. Cổ bị chứng thấp khớp nên bà phải quay cả thân hình rồi nắm tay tôi kéo đến hai người khách mà bà vừa bỏ lại. Đây là Annie Barnes. Annie, cháu nhớ người bạn già của ta, bà Carolee Haines chứ? Và người phụ nữ phi thường cùng đi với bà là con gái một người bạn cũ của ta. Tên cô ấy là Tyra Ann Moore. Cô cùng chồng từ Tucson đến viếng thăm chúng ta. Carolee mỉm cười chiếu lệ. Có thể bà ta là bạn của bà Clauson, nhưng chưa bao giờ là bạn của tôi. Nhớ lại, bà ta cũng không phải là bạn của mẹ tôi nữa. Gia đình Haines sống ở một ngôi dinh thự lớn trên đường Burt. Carolee lúc nào cũng xem bọn chúng tôi sống trong những ngôi nhà kiểu Victoria trên đường Willow là những người thuộc giai cấp thấp. Người bà ta rong ròng cao và thô kệch. Ngay cả những nếp nhăn quanh miệng trông cũng như được ủi thẳng, chắc là do cái lối mím môi mang vẻ khinh thường của bà ta. Tyra Ann Moore thì khác hẳn. Với mái tóc vàng và chiều cao chưa tới 1m6, toàn người cô ta toát ra vẻ ấm áp và độ lượng. Cả giọng nói cũng mang hai đặc điểm này. Cô là Annie Barnes à? Tôi không tin được. Cô là một trong những nhà văn mà tôi ưa thích. Như vậy chúng ta hòa nhau, tôi cười nói. Tucson là một trong những nơi tôi ưa thích. Annie lớn lên ở đây, bà Clauson nói với vẻ tự hào. Tôi định cho các chị biết trước khi cô ấy vào đây. Cô ấy gắn bó với hiệu sách này nhiều năm, đến nỗi tôi không còn nhớ là bao lâu nữa. Vì vậy mà tôi đã để những cuốn sách của cô ấy trên chiếc kệ sách gần chiếc bàn này nhất. Dưới bóng của Grace, Carolee nhận xét, East of Lonely là cuốn hay nhất. Tyra đặt một tay lên ngực nói, tôi không tin được chuyện này. Cô chồng rất bình thường, một con người bình thường. Cô về đây nghỉ hè à, hay cô về lại đây để viết một cuốn sách mới chăng? Tôi cũng muốn biết chuyện đó, Carolee nói. Tôi đã viết xong cuốn mới rồi, tôi nói với Tyra, nó sẽ được xuất bản trong mùa xuân. Như vậy cũng chưa trả lời câu hỏi của tôi, Carolee nói. Ôi Carolee, bà Clauson trách bạn, hãy để cô ấy yên, cô ấy vừa mất mẹ, cô ấy trở về với các chị của cô ấy, phải không? Tôi chưa kịp gật đầu thì một khách hàng thứ ba đến góp chuyện. Cô ta cũng trạc tuổi tôi, có mái tóc nâu sẫm và nước da bánh mật. Giọng cô ta vang lên lanh lành. Đây đúng là nơi tốt nhất cho một người viết văn. Quanh mỗi góc phố đều có những bí mật. Juanita, Carolee trách cô gái. Bà Clauson giới thiệu. Annie, đây là Juanita Haines. Cô ấy lấy đứa con út của Carolee là Seth. Tôi chẳng có lý do gì để yêu thích Seth. Và chắc cậu ta đối với tôi cũng vậy. Nhưng cảm nghĩ lần này thay đổi ngay trong chốc lát khi biết chàng trai này đã yêu một cô gái gốc Latin và dám đưa cô ta về Middle River. Tôi thấy mình thích anh ta ngay. Tương tự như thế, khi nghĩ đến cô gái đáng thương này phải đối diện với một bà mẹ chồng như Carolee, tôi thấy mến cô ta. Juanita, rất vui được gặp cô. Cô và Seth sống ở thị trấn này hay chỉ đến đây thăm viếng? Chỉ thăm viếng thôi, Carolee trả lời thay cho cô con dâu. Cả hai đứa buôn chứng khoán ở New York, chúng tôi hiếm khi gặp bọn chúng. Một đôi ngày ở đây, một đôi ngày ở đó, chắc không đủ để nghe những bí mật. Juanita mỉm cười danh mãnh. Nhưng còn có nghe chuyện về cha William. Carolee cố làm cho Juanita im tiếng, nhưng Tyra rõ ràng là đang tỏ vẻ quan tâm. Chuyện cha William làm sao? Ông ấy có nhân tình. Marty Barrett là một người quản gia. Carolee viêm nghị đính chính với cô con dâu. Cô ta sống trong khu nhà thờ vì trong ấy có một phòng trống và cha William muốn có tiền thuê căn phòng ấy. Ông ấy không tính tiền thuê phòng mà, bà Clauson nói. Masha, tôi biết chuyện đó, nhưng chúng ta đang chơi chữ đây mà. Cha William đã để cho cô ấy dùng căn phòng, đổi lại cô ấy lo vệ sinh trong ngôi nhà và nhà thờ. Đó là sự dàn xếp có tính chất làm ăn thông thường, tương tự như thu tiền thuê phòng vậy. Giữa hai người không có chuyện gì cả. Anh bạn của Seth là Peter thì nói khác, Juanita trêu bà ta. Peter làm các công việc về mộc cho cha William. Anh ấy thấy hai người cùng nằm trên giường. Đôi môi Carolee mím chặt lại. Peter Duhatton là tay rượu trẻ be bét, cũng giống như bố anh ta trước đó, và anh ta không phải là bạn của Seth. Hai người chỉ tình cờ là bạn cùng lớp. Juanita, mẹ không tin anh chàng đó chút nào. Cha William là người mặc áo ròng và đã ở đây lâu hơn con nhiều. Tôi đã tính lên tiếng bênh vực Juanita nếu không nhìn thấy vẻ thích thú của cô gái trong câu chuyện. Ngoài vẻ xinh đẹp, cô gái còn cho thấy rõ sự tự tin và khôn ngoan. Tôi đoán chắc bà Caroli đã gặp phải đối thủ. Juanita lại nói, cha William có làm gì con thấy cũng chả sao, ông ấy là người tuyệt vời. Vậy dừng loan tin đồn đại. Loan tin đồn đại hả? Juanita hỏi lại, rồi mỉm cười. Chẳng có gì là lan truyền đồn đại khi mọi chuyện đã xong rồi. Ít nhất, đó cũng là cái ấn tượng mà con cảm nhận được khi chúng ta vào nhà thờ. Chúng ta thuộc giáo hội tin lành, Caroli nói. Cha William là người công giáo. Chúng ta không có ấn tượng gì với ông ta cả, vì chúng ta không cùng một giáo hội với ông ta. Nhưng rất nhiều người là công giáo, Juanita nói. Bạn của Seth là John có nói cho bọn chúng con nghe trong bữa ăn nửa buổi về chuyện ấy, và cả John lẫn ông bố anh ấy đều không phải là những tay rượu chè be bét. Họ là những viên chức trong ủy ban điều hành thị trấn Middle River này. John bảo số người đi dự lễ Đức Mẹ cũng đông đúc như lúc nào. Người ta bảo hầu hết mọi người chẳng ai quan tâm đến chuyện cha William làm gì ban đêm hay ngủ với người phụ nữ nào. Caroli quắc mắt nhìn bà Clausen nói, chị có thấy chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Họ đang cho qua chuyện đó. Bà Clausen đùa bạn, không, không đâu Caroli ạ, chẳng qua là họ không bận tâm đến chuyện đó thôi. Nhưng còn lời si sấm, chúng cũng chẳng có hại gì, rồi thì chúng cũng tàn lụi dần đi. Trừ phi có ai đó dùng câu chuyện này để viết thành sách, Caroli nói, môi hơi cong lên khi đưa mắt nhìn tôi. Tôi thấy bực mình người phụ nữ này đến độ muốn quật ngay lại bà ta, và có thể tôi đã tự hạ giá mình khi lên tiếng lúc ấy rằng, viết thành một cuốn sách à? Rốt cuộc, có thể đó là một ý kiến hay, vì cha William không phải là người duy nhất tặng tựu với người quản gia, mà có lẽ ông ấy học chuyện này từ chồng bà, người mà trong nhiều năm cứ lẻn ra khỏi nhà vào tối thứ sáu trong khi bà còn bận làm móng tay để thanh toán chi phiếu với người quản gia lâu năm của bà. Tên bà ấy là gì nhỉ? Nhưng Tyra Moore hãy còn say mê với ngôi sao của mình đã nhảy vào cứu chúng tôi. Annie, cô có thể cho chúng tôi biết về cuốn sách kế đến của cô không? Tựa đề nó là gì? Liệu cô có đem nhân vật nào của cuốn Is of Lonely qua cuốn mới này không? Khi nào thì nó được in ra, tức là tháng nào? Tôi chưa kịp trả lời thì cô ta đã thêm. Tôi thật không tin là cô đang có mặt ở đây. Tôi tính mua mấy cuốn sách của cô, mỗi thứ một cuốn rồi xin cô chữ ký. Được không? Tôi sẽ mua mỗi thứ hai cuốn, một cho tôi và một cho người bạn ở quê nhà, cũng yêu thích sách của cô như tôi vậy. Sam Winchell là một người khác nữa trong số những người tôi gọi là bạn trong những năm tôi ở Middle River. Sam trẻ hơn bà Clausen, giờ chắc cũng được 65 tuổi rồi. Lúc chúng tôi làm việc với nhau và khi tôi rời thị trấn vào những năm 50, thì lúc ấy ông ta cũng khoảng trên dưới 40 tuổi. Cũng giống như nhân vật Seth Buswell trong cuốn Peyton Place, Sam là con của một nhân vật có nhiều ảnh hưởng, một thượng nghị sĩ. Cũng như nhân vật Seth của Grace Metellius, Sam thừa hưởng được một số tiền khá lớn để sở hữu và điều hành một tờ báo địa phương, còn tậu thêm được một ngôi nhà nằm trên đường Birch. Cũng như nhân vật hư cấu Seth, Sam khinh miệt bọn người cố chấp, khó chịu trước những phô trương quyền thế, nghĩa là ít có kiên nhẫn, không những với những người như Caroli mà với cả Sandy Mead nữa. Sam còn là một tay mê chơi gôn. Ông ta là một trong bộ tứ thường chơi 18 lỗ ở một câu lạc bộ cách văn phòng 40 phút đi bộ vào những ngày thứ năm hàng tuần, trừ những hôm mưa lớn. Ông ta chơi môn thể thao ấy kể từ lúc tôi còn làm việc với ông ta vào những mùa hè thời tôi còn học trung học. Và cứ theo như những bài viết với lời lẽ tán dương môn thể thao này trên báo của Sam thì con người ông ta chẳng có thay đổi gì cả. Tôi chọn thời điểm để đến văn phòng tờ Middle River Times là 11 giờ ngày thứ năm. Tôi muốn đến để chào ông ta, nhưng tôi còn muốn nghiên cứu kỹ các số báo lưu trữ để làm bảng tổng cộng những người bị ốm. Phải thừa nhận là nó không được chính xác lắm. Greg đã nói đúng, các bác sĩ có thể cung cấp cho tôi một con số tốt hơn, nhưng chỉ khi nào họ muốn làm thế và lúc nào chúng ta cũng có một chữ nếu to tướng. Họ có thể né tránh trả lời, để rồi sau đó quay lại mách với gia đình Mead những điều tôi hỏi. Vậy có đáng để mình làm việc ấy không? Chưa vội. tôi quyết định đến viếng thăm chào hỏi Sam và trò chuyện với ông một chút trước khi ông đi chơi golf, rồi sau đó đọc kỹ lại các tờ báo. Nhân viên của tòa soạn lúc ấy cũng không có ai vì tờ báo đã được phát hành buổi sáng hôm nay, tức là sáng thứ năm. Trong vòng một tiếng đồng hồ, văn phòng sẽ chẳng có nhân viên nào. Văn phòng tòa soạn nằm ở mặt tiền và giữa con đường Oaks xây bằng gạch vừa được sơn phết lại, các cửa sổ được chùi rửa sạch. Tom vốn rất kỹ trong những chi tiết này và rõ ràng là con người ông không hề thay đổi. Vừa mới bước qua cửa là tôi đã bị khói thuốc xì gà tràn ngập. Có thể Sam đã kỹ lưỡng trong các chi tiết khác, nhưng với bộ phổi của mình thì không. Điếu xì gà trên môi cũng như chiếc quần dài xám và chiếc cà vạt là những thứ gắn chặt với con người ông. Không nhân viên nào làm việc với ông phàn nàn về mùi thuốc lá vì làm thế có thể bị mất việc ngay. Tôi tưởng tượng cái ngày Sam rời khỏi đây, nơi này phải mất một thời gian để khử hết các mùi khói thuốc này. Bàn giấy phía trước không có ai cả, các chiếc ghế bọc da gần đấy cũng vậy. Có hai căn phòng ăn thông với căn phòng chính. Tôi đi vào phòng phía bên phải, đánh hơi mùi thuốc xì gà theo thói quen. Sam đang gác hai chân lên bàn, ngã người trên ghế, đọc tờ Middle River Times mới ra. Nhìn thấy tôi, ông nở ngay một nụ cười thật tươi. Chiếc ghế kiểu cót két khi ông thẳng người lại, choảng tay lên vai tôi bóp nhẹ trong một cử chỉ thân thiết như một ông bố. Giờ cô mới đến đây, Sam trách nhẹ. Cô đi khắp nơi trong thị trấn rồi mới đến đây. Tôi đáp, cháu không đi khắp các nơi khác trong thị trấn. Nhắc để chú nhớ, chẳng có bao nhiêu nơi ở đây mà cháu được chào đón cả. Đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ cô đã là một nhà văn nổi tiếng. Cô có thể đi bất cứ nơi nào cô muốn. Tôi rất tự hào về cô, Annie ạ. Tôi mỉm cười đáp, cảm ơn chú. Với cháu chuyện này rất có ý nghĩa. Phần còn lại chắc chú cũng biết, họ chỉ hùa theo kẻ mạnh, chẳng có nghĩa lý gì cả. Và chính ở điểm đó mà cô sẽ tiếp tục thành công. Và chính ở điểm đó mà cô sẽ tiếp tục thành công. Không để thứ gì ảnh hưởng đến đầu óc của mình, và đó là điểm làm cô khác hẳn với Grace của chúng ta. Ông thêm, cố lôi tôi vào những trao đổi mà chúng tôi vẫn không làm trước kia. Cũng giống như bà Clausen, Sam thường chia sẻ sự say mê của tôi về Grace. Tôi vẫn cố bảo chữa cho bà như trước giờ. Cháu không biết bà ấy có nghĩ nhiều đến một sự thành công như thế. Bà ấy không sẵn sàng và cũng không biết phải làm gì với nó. Vào thời đó, chắc cháu cũng không biết chắc nữa. Peyton Place là cuốn sách đầu tiên thuộc loại này. Chẳng ai biết mình mong đợi gì ở nó. Chúng tôi biết. Sam hơi nhướng mày nói, vì thế tôi muốn cô hứa là bất cứ thứ gì cô viết trong khi ở đây, hãy để cho tôi đăng nó từng kỳ trên tờ Times. Tôi cười lớn, cháu không về đây để viết. Sandy bảo cô về đây để viết, ông ta gọi tôi lúc sáng, ra lệnh tôi hãy dụ cô tiết lộ nội dung. Sam đưa mắt nhìn nhanh lên chiếc đồng hồ trên tường. Tôi sẽ gặp ông ta trong 40 phút nữa, và thế nào ông ta cũng biết là cô đã đến đây. Ông ta muốn biết chúng ta đã nói gì với nhau. Ông ta căng thẳng đến thế à? Tôi hỏi và thích thú với ý nghĩ này. Sau khi lớn lên trong tâm trạng của một kẻ bất lực, yếu thế trong thị trấn này, tôi thấy vô cùng hài lòng trước phản ứng của họ đối với tôi. Tôi cũng có một cảm giác tương tự với Aiden. Với Sandy thì cảm giác này có tầm mức rộng lớn, bao quát hơn và nếu xét đến quyền lực của ông ta cũng thú vị hơn. Ồ, chắc cô biết rồi, Sam muốn lảng sang chuyện khác nhưng tôi không để ông ta làm thế. Không, cháu không biết, gia đình Mead đã làm gì? Sam cau mày nói, họ đã làm điều gì à? Đừng để tôi bắt đầu với chuyện đó. Sandy và tôi, cả hai đều giữ từng bước đi rất nhẹ nhàng quanh nhau. Tôi có thể kể cho cô nửa tá những chuyện ông ta làm khiến tôi phát điên lên. Hãy kể cho cháu nghe một chuyện thôi, tôi khuyến khích ông. Tom bước lại bàn giấy, gấp tờ báo ngay ngắn. Một chuyện à? Nếu tôi kể cho cô nghe, rồi cô viết về nó, thứ ba tới đây, có thể các máy vi tính của tôi sẽ không còn hoạt động được. Và nếu chuyện ấy xảy ra, thứ năm tới sẽ không có báo. Không phải chỉ có phương tiện sinh sống của tôi tùy thuộc vào số báo trong một tuần lễ, mà còn có một nỗi đau lớn nữa. Chưa kể đến việc nó sẽ tạo nên một sự xáo trộn đối với những người đặt quảng cáo đã trả tiền cho số báo này. Sandy sẽ không phá hỏng hệ thống vi tính của chú đâu. Chị cháu là một chuyên viên phụ trách máy tính của ông ta, và chị ấy sẽ không làm một việc như thế. Cô không sợ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy và chồng cô ấy à? Cả hai đều làm việc cho gia đình Mead và ông ta sẽ sử dụng tối đa quyền lực của mình. Nếu bị mất việc làm ở đấy, chắc chắn họ sẽ không tìm được một chỗ nào khác trong thị trấn. Và làm sao nuôi đám con cái? Họ có thể đâm đơn tố cáo chống lại Sandy. Và ai sẽ đứng ra tuyên thệ làm chứng? Sam mỉm cười buồn bã. Đó là một chuyện khiến tôi phát điên mà cô muốn biết. Không có gì mới mẻ, chẳng có gì thay đổi ở đây cả, Annie à. Tôi còn đang suy nghĩ là cần có sự thay đổi, rằng gia đình Mead đúng là lũ quỷ xấu xa, rằng chúng tôi có thể chứng minh được là nhà máy đang làm nhiễm độc thị trấn với chất thải thủy ngân và đang vi phạm luật lệ khi làm thế. Gia đình ấy sẽ nhận được một sự trừng phạt thích đáng, thì Sam đã nói. Tôi phải đi gấp, nếu không sẽ bỏ lỡ mất buổi hẹn. Nào, để tôi đưa cô ra xe, để cho ông cụ Sandy biết tin tức. Thật ra, cháu muốn ngồi lại đây một lúc nữa, đọc kỹ lại mấy tờ báo. Sao vậy? Tuần nào tôi cũng gửi chúng đến cô mà. Tôi nhìn ông ta như muốn xin lỗi về chuyện này. Ông thở dài. Và cô đã không đọc chúng. Cháu đọc lướt, tôi nói dối. Tôi quả có đọc lướt bài báo này hay bài khác, nhưng thường thì đọc kỹ. Nhưng trí nhớ của tôi thì lại không được như thế, vì vậy mà tôi cần khoảng thời gian này. Sam không một chút ngờ vực mà vui thích khi thấy tôi quan tâm đến tờ báo nên đã để tôi tùy tiện. Tôi bắt đầu với tờ mới nhất, tờ báo ông ta đang đọc. Nó cung cấp đầy đủ chi tiết về những sự kiện chính trong tuần. Thư viện vừa nhận được tiền của Mead để mua sách mới. Một bác sĩ nhãn khoa làm việc toàn thời gian được bổ nhiệm đến làm việc ở dưỡng đường Middle River. Một đám cháy phía bên kia con sông đã thiêu hủy hai ngôi nhà, làm cho 11 người không nơi trú ẩn. Băng lại, cắt giảm trợ cấp cho các trường học của chúng tôi, nên cần có một cuộc họp khẩn cấp trong tháng 9 để bàn cách đối phó. Một thợ ống nước ở địa phương bị bắt giữ vì tội lái xe trong khi say rượu. Lần thứ ba trong ba tuần liên tiếp, những kẻ chủ tâm phá hoại đã dùng những cây gậy bóng chày đập vào các hộp thư trên các con đường Birch và Pine. Hai vợ chồng Heber Ways sở hữu quán Ron's and Inn và là nhà bảo trợ các tour du lịch Peyton Place của thị trấn sẽ kỷ niệm 50 năm thành hôn vào ngày thứ Bảy và bà Omi bị chứng viêm phổi đang bình phục. Tin tức về Omi khiến tôi quan tâm. Tôi thích bà Omi. Bà cụ rất già, tôi chẳng còn nhớ là vào lúc nào. Với mọi người, ai cũng là cháu chát của bà trong một gia đình lớn. Là người không nói nhiều, bà rất hiền lành, tử tế. Trước đây, khi tôi đến ngồi ăn tối ở một góc phòng nhỏ, bà thường đem bánh và trà của bà đến ngồi cùng tôi trò chuyện. Có những lúc, chuyện này không làm tôi thấy thoải mái lắm. Nó giống như khi mình đi xem phim với một bà mẹ vào tối thứ Bảy và nhìn thấy đám bạn bè ai cũng có bổ ngồi cạnh. Nhưng vào một lúc khác thì đây là một món quà bất ngờ. Omi là con người tốt bụng. Tôi tự nhủ thế, nào cũng ghé lại thăm bà. Đặt tờ Times mới nhất sang một bên, tôi rời chỗ ra phía trước, nơi hầu hết những số báo ra trong những tháng gần đây đang được treo trên một cái giá gỗ nhỏ và bắt đầu cuộc tra cứu. Cột báo Nhịp đập của sức khỏe lúc nào cũng nằm trong trang 4, đầu trang và phía bên trái. Sam cũng rất kỹ lưỡng trong việc sắp xếp này. Ông tin rằng độc giả lúc nào cũng muốn tìm thấy ngay cột báo họ ưa thích, không cần phải gọi đến hỏi ông khi không tìm thấy chúng. Tôi đọc lùi lại theo thứ tự ngày tháng, từng cột báo này sang cột báo khác. Chẳng bao lâu tôi đã đọc xong sấp báo. Sau đó tôi lại vào phòng trong, phía bên trái, để đi vào những thông tin tương tự trên vi phim, trong khi ghi tất cả ngày tháng, tên tuổi và những chứng bệnh vào sổ ghi chép đặt cạnh tôi. Hầu hết các nhật báo sẽ không liệt kê đủ những người bị ốm để cho công cuộc truy tầm của tôi dễ dàng. Nhưng Sam là người rất khôn ngoan, sành sõi về thị trường. Middle River là một thị trấn nhỏ, nhưng có những vụ khác cũng đã tiêu thụ nhiều, nên đã đưa các chi tiết này lên báo. Những thứ mà ở các thị trấn khác có thể xem như là không đáng được đưa vào, đều có cả trong tờ Middle River Times. Một trận dịch thủy đậu bộc phát ở một câu lạc bộ hướng đạo sinh địa phương với tên tuổi những đứa trẻ bị mắc phải, hay thỉnh thoảng một trường hợp của bệnh Lyme hay suyễn. Những tai nạn được tường thuật từng trường hợp riêng rẽ với tên và lý do gãy xương vì tai nạn xe cộ, ngã xe đạp hay vì đá bóng. Cột báo còn liệt kê những bác sĩ đi tham dự các hội thảo ngoài thị trấn. Tom Martin dẫn đầu công tác này, đi tham dự lẫn hướng dẫn các buổi hội thảo. Ông là bác sĩ toàn khoa, nên điều này cũng không cho tôi biết nhiều về sự khả dĩ của những trường hợp nhiễm độc chất thủy ngân. Nhưng có những vụ khác cũng đã cho tôi biết ít nhiều thông tin. Tôi ghi chú từng trường hợp một, đề cập đến chứng bệnh Alzheimer và Parkinson. Tôi ghi nhận những thông tin về chứng ảo giác như trường hợp đứa con trai 3 tuổi của Alice Leclerc, những thông tin liên quan đến các trường hợp thở khó khăn, rối loạn tiêu hóa, và tôi đánh dấu đặc biệt những trường hợp trong đó có đề cập đến chứng bệnh trước đó, chẳng hạn như Susanna vừa hồi phục sau một lần sẩy thai. Tôi cũng ghi chú trường hợp các đứa bé sinh ra quá sớm hay lúc mới sinh đã bị bệnh phải điều trị đặc biệt. Trong khi lướt qua một cuộn vi phim, tôi cũng tìm thấy một mẫu tin loan báo hôn lễ của Seth và Juanita Haines nằm trên trang đầu của tờ báo phát hành trong cuối tháng 6 cách đây 2 năm. Hôn lễ diễn ra ở thành phố New York và theo như sự mô tả có vẻ đình đám long trọng. Điều đáng chú ý là không đăng hình, dù tôi biết chắc là có chụp hình. Carolee Haines không những là con người cố chấp mà còn là một kẻ hèn nhát. Tôi đọc ngược lại 5 năm các số báo Middle River Times. Không phải tôi dự tính lùi xa đến thế hay dành nhiều thời gian lâu như thế cho công việc này. Nhưng tôi cứ ngồi nhâm nhi mấy miếng kẹo sô-cô-la, nghĩ là mình chỉ đọc thêm một số báo nữa thôi. Và cứ mãi nhai, tôi lại đọc thêm một số nữa. Cho đến khi đọc xong tất cả, thì nhiều trang giấy của tập ghi chép đã chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc. Tôi chậm chậm xem lại tất cả, hy vọng một ý nghĩ nào đó chợt xuất hiện. Ồ, khả năng tiềm ẩn ở đấy. Nhiều người đã bị ốm giống như triệu chứng của mẹ tôi, nhưng có phải là vì bị nhiễm độc chất thủy ngân không? Tôi không biết. Tôi tự nhủ mình, cần thêm thông tin, cần ngồi xuống với một tấm bảng đồ thị trấn, ghi những chấm nhỏ lên nơi ở của từng người bị nhiễm bệnh, xem có phải đã có những ổ bệnh hay không. Phải tìm xem liệu Northwood có thật sản xuất chất thải thủy ngân không, và nếu có, tôi phải tiến hành bước kế tiếp. Tôi tự nhủ là mình không nên lo lắng về chuyện thiếu những câu trả lời ngay tức thời, đây mới chỉ là bước khởi đầu. Nhưng tôi cũng thấy bớt hăng hái phần nào. Khi thanh toán hết những cây kẹo sô-cô-la, tôi cảm thấy đói. Bây giờ đã là nửa buổi chiều, có thể tôi đang cần chất protein. Tôi lái xe về nhà ăn cũng được, nhưng giờ đây người trong thị trấn đã biết tôi ở đây, tôi thấy chẳng cần giữ kín tung tích mình làm gì nữa. Ngoài ra, đầu óc tôi vẫn nghĩ mãi về Omi. Bà là người thứ ba và là người cuối cùng trong số những người bạn tôi có ở thị trấn. Hôm đám tang, tôi chỉ gặp bà một chút, đầu óc không đủ bình tĩnh để trò chuyện, cũng giống như khi gặp bà Clausen và Sam lúc ấy vậy. Tờ báo hôm nay bảo bà bị ốm nên tôi rất muốn đến thăm bà. Vì thế, tôi đem mấy cuộn vi phim cất vào hộp tủ, xếp mọi thứ lại ngăn nắp để không ai biết tôi đã lấy ra rồi rời văn phòng tỏa soạn. Dù Middle River không có cái không khí nhộn nhịp của thành phố vào buổi chiều tháng 8 nóng rực như thế này, nhưng trung tâm thị trấn không phải là trống vắng. Chiếc xe của tôi là một trong số hơn chục chiếc khác đậu xéo bên lề đường, nhưng nó là chiếc xe có mui xếp duy nhất ở đây. Loại xe này đối với một thị trấn như Middle River không thực tiện chút nào, vì người dân ở đây cần một chiếc xe có số phụ dùng trong mùa đông, có thể chở nhiều đồ đạc hơn và đủ rộng cho cả gia đình cùng đi. Tôi ném chiếc túi nhỏ vào xe rồi chui vào. Cũng may là tôi mặc quần jeans, cho dù với vải dày như thế, tôi vẫn cảm thấy rõ hơi nóng của ghế xe bị mặt trời chiếu vào. Tôi đeo kính râm, cho máy nổ, nhìn lại đằng sau rồi chần chậm cho xe rời khỏi nơi đậu. Tôi không nhìn thấy chiếc xe nào trên đường, nhưng tôi biết mình đang bị theo dõi. Ngay bên kia đường, nhiều người đang đứng trên lề phía trước tiệm Farnham Hardware nhìn tôi. Dưới đó một chút nữa, nhiều người khác đứng ngay bên ngoài cửa hàng bách hóa Harriman's Grocery. Một chiếc xe tải nhỏ mùi trần, máy vẫn nổ, mũi nằm vào một khúc quẹo phía trước tiệm Lew & Chews. Tài xế sau tay lái chăm chú theo dõi tôi, cho đến khi ba đứa trẻ từ cửa tiệm chạy ra với gói kẹo nhỏ và leo lên xe. Tôi chẳng chào hỏi vẫy tay với ai, con người Middle River của tôi không hợp với lối xã giao tế nhị ấy. Tôi sang số xe, lái xuống con đường ốc, chạy ngang qua đường Pai, rồi Lê Đà, nơi mà những bông hoa hồng ở quán Rose and Inn đang tỏa mùi hương trong ánh nắng chiều. Đến trường School Street, tôi cho xe rẽ phải, chạy ngang qua nhiều ngôi nhà hình khung với những khóm hoa huệ màu vàng cam trước khi rẽ trái để vào khu đậu xe của Omi. Chỉ có một vài chiếc xe khác đang đậu ở đấy. Tôi nhẹ người. Dù rất mong muốn gặp Omi, nhưng tôi không muốn mình đứng chờ và bị nhiều người trố mắt nhìn trong khi bụng đang đói cào. Quán được cất vào những năm đầu 1900, vào thời bố của Omi, chỉ là một chiếc xe ngựa bốn bánh dùng để ăn trưa, một kiểu quán ăn rất mới và đặc biệt vào thời ấy. Có những quầy bằng gỗ có thể chống ra bên ngoài làm thành cửa sổ. Quán được tân trang, được nới rộng và tu bổ nhiều lần. Tuy qua bao lần sửa chữa, nó vẫn giữ được cái vẻ ngoài và cảm tưởng của một quán ăn thật sự. Nhìn vào một góc độ nào đó thì Omi cũng giống như cái quán ấy của bà. Là một phụ nữ nhỏ thó, có mái tóc bạc trắng cuộn thành búi, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, đôi mắt xanh biếc, bà có phải là một phụ nữ của thời cổ hay không còn tùy thuộc vào lối suy nghĩ của từng người. Tuổi thật của bà không liên quan gì đến quán ăn này cả. Họ của bà cũng thế. Một số đít người trong đám chúng tôi có biết được cũng không thể đánh vần hay phát âm được nó, và điều này không quan trọng. Các con gái của bà đều mỹ hóa cái họ gốc Armenia của bà, sau đó lấy những người địa phương tổ tiên gốc Canada nói tiếng Pháp, nên cái họ gốc trên căn bản chẳng còn nữa. Mặc dầu Omi đã có cháu ngoại, có lẽ giờ đây đã có chắc nữa, bà vẫn là bà ngoại đối với bất cứ ai mở cửa vào quán. Thật thế, mặc dù bà vẫn còn mang dáng dấp của một bà ngoại Armenia truyền thống, phần bên trong của quán là hình ảnh của một người khác hẳn. Một lý do là bà có năng khiếu kinh doanh. Một lý do khác nữa là bà đã làm việc một cách say mê. Rất lâu, trong khi những bà ngoại, bà cố trong thị trấn rút lui quy ẩn đằng sau các cánh cổng, ngồi trên các chiếc ghế xích đu và thêu vá, Omi vẫn có mặt ở quán, giám sát việc thuê mướn, xả thải nhân công, trang hoàng lại ngôi quán và thay đổi các món ăn. Chính thức thì bà đã chuyển giao quyền sở hữu cho cô con gái đầu nhiều năm trước đây, nhưng sự chuyển giao này chỉ nằm trên giấy tờ. Quán ăn vẫn là của Omi. Nơi mà xưa kia là trên những chiếc bánh xe, giờ là một nền xây bằng gạch vững chắc. Thân xe chính và hai bên hông là loại thép không gỉ với những khung tròn đánh bóng và những tấm gạch loại trang trí giữa các cửa sổ rộng. Gạch có màu xanh nước biển, xanh lá cây và màu trắng, cũng như tấm bảng hiệu Omi's trên mái cao tượng trưng rõ sức mạnh của một người phụ nữ. Nó là một món quà của gia đình bà nhiều thập niên trước đây. Trước đó, quán không có tên hiệu gì cả. Tôi như nghe có tiếng thì thầm bên trong tôi, nhưng không phải là tiếng nói của Grace. Đây là tiếng nói của con người tôi, bảo tôi rằng nơi này là đặc biệt và đó là tất cả những gì tôi đang cần. Tôi cầm cái túi nhỏ lên, ra khỏi xe, bước vào quán. Có món gì đó đang được nấu, có lẽ món gà quay, tôi đoán theo mùi thơm và tiếng xèo xèo từ đó vọng ra. Nhưng với Omi thì điều này chẳng có gì chắc. Tuy đã mỹ hóa và rất nhạy bén trước nhu cầu ẩm thực của dân Middle River, Omi vẫn đánh giá cao di sản Armenia của bà. Điều này có nghĩa là bà thường nấu các món ăn với thịt cừu và thịt bò, nướng bánh với bột nhào cũng như bột mì, nêm gia vị với quế, bột hạt đậu khâu và bột đinh hương, cũng như dùng muối tiêu, hành, rau húng. Tất cả các món ăn đều được nấu pha trộn hương vị Armenia truyền thống. Vì thế mà mùi vị của chúng ở đây mang tính chất đặc biệt riêng của Omi. Hơn thế nữa, cái mùi của chúng cứ phảng phất bám mãi ở quán vì Omi rất ghét máy điều hòa. Bà thích những cánh cửa sổ mở rộng và giữ cho các thực khách của bà thoải mái với những cánh quạt quay cũ. Những cánh quạt này không loại hẳn độ ẩm nên mùi các món ăn vẫn bám ở đây. Các cánh quạt đang quay mạnh, giọng hát của Simon và Garfunkel vang lên êm dịu qua những chiếc loa gắn trên trần, trong khi một người khách hát nho nhỏ đoạn điệp khúc. Tất cả những âm thanh ấy tôi đều nghe rõ vì câu chuyện gì đó đang được bàn tán lao xao trong đám những người khách chợt im bặt khi tôi bước vào quán. Cảm thấy hơi ngượng ngập, ý nghĩ tôi lại quay trở về với vị thế con người tôi ở Washington. Ở đấy, tôi là một nhà văn thành công, tôi có bạn bè, tôi có thể đi vào Galileo, Kincaid's hay Cation như mọi người khác. Đó là điều tôi mong muốn nhất khi rời Middle River, không những chỉ việc bước chân vào một nhà hàng ăn, mà còn cái cảm tưởng mình cũng như bao nhiêu người khác. Đó chẳng phải là điều mà hầu hết chúng ta đều muốn, muốn mình là một phần của một thứ gì đó, thuộc về một thứ gì đó sao? Và đây là sự thật hashtag 4. Chúng ta có thể bịt mũi chê bai những người khác với chúng ta, nhưng rốt cuộc chúng ta lại thèm khát mong muốn được là một phần của họ. Giờ đây, đang đứng gần chiếc quạt thổi mạnh những lọn tóc rối với những cặp mắt đang dồn cả về phía tôi, nỗi thèm khát mong mỏi ấy chợt đến với tôi một cách mạnh mẽ. Middle River là nơi tôi chào đời. Tôi đã trải qua 18 năm quan trọng nhất của cuộc đời mình ở đây. Nhiều năm trong số này, tôi đã dành cho những ước mong, những lời cầu nguyện, những khao khát được là một phần tử của nó. Dĩ nhiên vào thời ấy, tôi không thừa nhận chuyện này, vì tôi đã không nhận ra nó. Chỉ mãi đến giờ, ngay phút này, tôi mới nhận ra đó là sự thật. Tôi cần ôm mi. Tôi thẳng người, phớt lờ những tia nhìn ấy, đưa mắt nhìn quanh. Qua nhiều năm, quán đã được nới rộng thêm nhiều. Bên trái nhà bếp, xuyên qua một khung vòm là những chiếc bàn có thể ngồi được 60 người, hiện hãy còn trống. Vào giờ này trong ngày, mọi hoạt động ở quán đều diễn ra ở phòng trước, phòng trung tâm của quán. Có 5 người đang ngồi ở quầy chữ L, 3 người ở mặt trước và 2 người ở cánh ngang. Trong số hơn chục bàn nhỏ nằm phía trước và phía bên phải, chỉ có 3 bàn là có người. Tôi không nhìn thấy Omi đâu, nhưng thế nào bà cũng tìm tôi, lúc nào cũng vậy. Chiếc bàn tôi thích ngồi nằm cách cửa 5 bàn. Bàn này hiện còn trống nên tôi đi về phía đó. Tôi đi ngang qua một bàn có 2 phụ nữ mà tôi nhận ra là 2 người láng giềng của Sabina. Tia nhìn của chúng tôi gặp nhau nhưng họ không mỉm cười, cũng không chào hỏi. Gia đình gồm 4 người ở bàn kế đó cũng thế. Ở bàn thứ 3, tôi nhìn thấy Pamela Farrow cùng chồng đang ngồi bên nhau, tay nắm tay. Đôi mắt Pamela chỉ liếc nhanh qua tôi rồi quay lại nhìn Han, không một nụ cười, không một lời chào hỏi, khác hẳn với lối mừng rỡ ngày hôm trước. Có lẽ cô ta đang quấn quýt với chồng, không chú ý đến chuyện khác. Khả dĩ hơn, có người đã đến dỉ tai cô ta điều gì đó, hay có lẽ cô ta e ngại vì thấy sự hiện diện của một người đàn ông đang ngồi ở cánh ngang của quầy nước, James Smith, với chiếc lưng thẳng, cái nhìn đầy vẻ suy tư, chưa kể mái tóc muối tiêu nổi bật, không thể nhầm lẫn anh ta với ai khác. Hôm trước, anh ta ngồi sau kính xe màu sẫm nên tôi không nhìn thấy mái tóc đó. Giờ nhìn thấy nó, tôi ngạc nhiên vì James cỡ chừng 40 tuổi là cùng. James không làm tôi sợ hãi, tôi không làm việc dưới quyền anh ta và cũng không nợ anh ta thứ gì cả. Nhưng Pamela thì khác, cô ta có thể nghĩ nếu tỏ ra thân thiện với tôi, James sẽ về nói lại với bố anh ta, vốn là chủ tịch ủy ban nhà trường, nơi quyết định cái chức hiệu trưởng của chồng cô ta. Pamela có vui vẻ, vồn vã với tôi hay không cũng chẳng sao. Tôi không về đây để kết bạn hay gây ảnh hưởng với ai cả. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện gặp gỡ bạn bè cùng lớp. Tôi đã có bạn bè, rất nhiều bạn. Tôi bước vào chiếc bàn riêng với ý nghĩ trên. Trong khi giọng hát James Taylor vang lên qua hệ thống loa, tôi đặt cái ví nhỏ lên đùi, ngồi xuống băng ghế, chống củi trỏ lên mặt bàn Formica màu xanh sẫm. Vào lúc ấy, tôi thấy đầy tự tin. Tấm thực đơn được đặt ở giữa hộp đựng khăn ăn và lọ sốt cà chua. Tôi cầm lấy, mở ra và đọc kỹ. Các câu chuyện vừa bị ngưng lúc tôi mới bước vào lại tiếp tục. Đúng vào lúc ta cần một tách trà, một giọng nói ngọt ngào quen thuộc và rất vồn vã ấm áp chợt vang lên. Nhìn lại, tôi thấy Omi đang đặt người xuống băng ghế đối diện. Đôi mắt xanh thẳng của bà có nhạt bớt đôi chút và đôi má có thêm nhiều nếp nhăn. Gương mặt có vẻ xanh xao hơn nhưng nụ cười thì vẫn là nụ cười thành thật ấy. Tôi tự nhiên đứng lên, bước vòng qua bàn đến và nghiêng người hôn lên má bà. Trông cháu khá hơn là lần trước ta gặp, bà nói bằng giọng trìu mến như giọng một bà ngoại với cô cháu nhỏ, một giọng nói vẫn còn pha chút âm sắc đặc biệt. Khi được bố mẹ đưa sang Mỹ, bà chỉ là một cô gái nhỏ và đã nói tiếng Anh cùng đám trẻ con khác. Thứ âm sắc này là do bà chọn để tạo cho mình một giọng nói khác hẳn những người khác. Thời gian trôi đi, tôi nói, cơn sốc cũng phai dần. Cháu nghe nói bà bị ốm. Ồ, chẳng có gì quan trọng. Xưng phổi mà chẳng quan trọng à? Chẳng có gì nếu mình lại khỏi bệnh. Bà đưa tay phẩy phẩy như xua đuổi nó đi. Những bệnh đó vẫn xảy ra khi cháu đến tuổi như ta, vài ba lần một năm, cảm lạnh, cúm, vân vân, có quá nhiều người ở đây có mầm bệnh. Trước kia ta đã chống đỡ được những thứ như thế, nhưng giờ tuổi lớn rồi. Không biết có phải thế không, tôi thắc mắc, hay hệ thống miễn nhiễm của bà bị một thứ gì đó làm suy yếu đi. Nhất định cần xem xét đến điểm này, nhưng chưa gấp. Tôi chỉ tấm thực đơn nói, nhìn nó, cháu cho là bà mới 40 tuổi. Có rất nhiều món ăn mới lẫn với những món cũ. Omi mỉm cười. Ta phải làm hài lòng mọi người nếu muốn tiếp tục công cuộc làm ăn. Tôi hạ thấp giọng nói. Nếu mục tiêu là giữ vững công cuộc làm ăn, lẽ ra bà không nên đến dùng trà với cháu. Cháu cảm thấy các thực khách của bà không thích thấy cháu có mặt ở đây. Hai người phụ nữ láng giềng của Sabina đã rời ngăn của họ và đang ở quầy tính tiền. Omi cũng nói bằng giọng thấp. Đừng để ý đến họ, bọn họ sợ cháu. Sợ à? Sợ cháu nói lên sự thật. Họ không nói à? Omi không trả lời. Hai chúng tôi đều biết là tính không thành thật đã làm lở loét những thị trấn như Middle River. Bên dưới cái bộ mặt đẹp đẽ là cả một lớp dày những xấu xa bẩn thỉu. Grace đã biết rõ những điều này. Chủ đề này đã được biểu hiện rõ trong suốt cuốn Peyton Place của bà và là đề tài của cuộc sống bà từng trải qua. Bà đã có những giấc mơ, những lý tưởng và tất cả thường bị phản bội. Họ đang che giấu chuyện gì? Tôi thì thầm hỏi bà. Thứ gì mà họ không che giấu? Omi cũng hỏi nhỏ lại tôi. Cho cháu biết những gì mới nhất. Omi có vẻ thích thú. Ba người đàn ông ngồi ở quầy à? Doug Hart là người ngồi giữa, trông có vẻ bứt rứt, không yên tâm. Cháu có thấy ông ta cứ nhìn về phía cháu không? Có, vấn đề của ông ta là gì? Ông ta tự hào vì mình không trả thuế. Ông ta nói với nhiều người, nên cả thị trấn đều biết chuyện này. Dường như ông ta cho rằng, cứ làm ăn bằng tiền mặt sẽ thoát được màn ảnh radar. Tại sao cháu lại khiến cho ông ta bất an? Cháu từ Washington, cơ quan IRS nằm ở Washington. Ông ta nghĩ là cháu sẽ nói chuyện này ra. Thật buồn cười, tôi nói, vì tôi thấy sự kết nối ấy của ông ta là phi lý. Còn hai người phụ nữ vừa mới ra khỏi đây, chuyện gì đã đuổi họ đi nhanh vậy? Sự thành công của cháu. Chiều nào khoảng 2 giờ, họ cũng gặp mặt ở đây để chuẩn bị cho một cuốn sách họ đang viết. Họ làm công việc này 3 năm rồi và không có dấu hiệu gì cho thấy họ có được một cuốn sách nào. Và giờ thì cháu có mặt ở đây. Đối với nhiều người trong thị trấn này, họ cho là họ chẳng bao giờ được như cháu. Ngay cả James, tôi hỏi, vì thấy anh ta đang ở quầy giải khát cùng với một người khác nữa. Ngay cả James, Omi khịt mũi đáp, phải nằm mãi dưới quyền điều khiển của bố anh ta, cháu có tưởng tượng được không? Một sự lãng phí. James là đứa khôn ngoan nhất trong đám con của ông ta. Nhưng không đủ khôn ngoan để rời Middle River, tôi nhận xét. Nhưng Omi không đi xa hơn. Tại sao phải rời đi? Bà hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng, cho thấy rõ ý của mình. Cuộc sống ở đây tốt hơn ở hầu hết các nơi khác. Anh ta đã thấy cái mùi vị của việc rời xa nơi đây như thế nào rồi. Anh ta đã từng đi xa, học đại học, lên cao học. Đã có lúc anh ta lái xe 4 ngày một tuần để làm việc cho nhà máy. Anh ta biết công việc ấy như thế nào và chọn trở về lại đây. Chọn hay bị buộc phải chọn? Tôi tưởng tượng là Sandy đã bảo James là anh ta có thể rời khỏi đây, nhưng nếu lựa chọn con đường này, anh ta sẽ không có được đồng xu nào của gia đình Mead. Cưỡng bức cũng có nhiều dạng. Omi không trả lời câu hỏi của tôi. Bà chỉ ra dấu cho đứa cháu ngoại lại bàn và hỏi tôi, cháu dùng món gì? Tôi gọi món gà với xà lách trộn và chả đá. Ly chả đá được đưa đến trước khi hai chúng tôi tiếp tục câu chuyện. Đến lúc đó thì nhóm gia đình 4 người đã ra về, Van Morrison đang hát và tôi chăm chú nhìn người đang ngồi với James. Hai vai ông ta trùng xuống, mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chai bia. Ông ta mang cái vẻ của một người bốn bề bị vây hãm. Tôi đoán, thậm chí ông ta cũng không biết là tôi đã đến đây nữa. Rồi tôi chợt nhớ và nhận ra ông ta. Có phải Alfred Munro đấy không? Tôi hỏi nhỏ Omi. Thấy bà gật đầu, tôi nhìn ông ta, rồi quay lại nhấp ly trà đá, nhìn kỹ hơn qua mép ly. Alfred Munro làm việc rất lâu năm ở nhà máy một cách cần cù và lương thiện. Ông ta đã dần dần leo lên địa vị chỉ một bước thấp hơn mấy người con của gia đình Mead và được kính trọng. Người đàn ông mà tôi còn nhớ, đẹp trai và tự hào. Giờ đây, ông ta cũng sắp xỉ tuổi 50, trông già hơn số tuổi và chẳng còn gì cái vẻ đẹp trai và tự hào trước kia. Tôi cố nhớ xem mình có đọc tin gì về ông ta trên tờ Middle River Times không? Không, ông ấy không được khỏe à? Tôi hỏi Omi, nhưng trí tưởng tượng của tôi lại đi xa hơn. Nếu nhà máy thải ra chất độc hại, người nào làm việc ngay tại trung tâm nó phải gánh chịu nhiều rủi ro hơn. Gia đình Mead làm việc trong các văn phòng cách xa nơi hiểm nguy thật sự, nhưng người quản lý nhà máy thì không. Thể xác ông ta thì không, nhưng tinh thần thì có. Omi trả lời, ông ta bị thất sủng khi Sandy thuê Tony O'Rourke quản lý nhà máy. Đúng là tôi chưa đọc tin này. Trên báo không hề đề cập đến việc này và tôi hiểu lý do. Sam Winchell chắc đã không tán đồng việc đưa một người ngoài vào thay thế Alfred, nhưng Sam là con người thực tiễn. Ông ta biết là dù có đưa lên báo, ông ta cũng không thể thay đổi quyết định của Sandy hay giúp gì cho Alfred hết. Không đề cập gì đến sự kiện trên chính là một cách phản đối của Sam. Tôi hình dung cảnh Tony O'Rourke chở James Smith quanh thị trấn trong chiếc xe hòm SUV đen hôm nọ và thấy hơi khó chịu hỏi. Tại sao họ không giao cho Alfred làm công việc đó nữa? Gia đình Smith cần người có kinh nghiệm hơn. Còn ai có nhiều kinh nghiệm hơn Alfred? Ông ta đã làm việc rất lâu năm ở giấy. Omi có vẻ trầm tư trong khi uống tách trà của bà. Với đôi mắt buồn rầu, bà đặt tách trà xuống. Sandy thấy họ cần một lối tiếp cận mới. Tiếp cận với cái gì? Giữ cho công việc có hiệu quả hơn. Tôi hiểu ý ông ta muốn nói là rẻ tiền. Sandy muốn sản xuất tăng và phí tổn giảm. Omi không nói gì. Trong khi bà nhấp tách cà phê, thì Pamela và Hal rời ngăn của họ đi ngang qua mà không hề liếc mắt nhìn tôi. Món salad của tôi đến và tôi bắt đầu ăn. Doug Hatch và mấy người bạn ông ta tụt xuống ghế, móc túi lấy tiền bỏ lên đĩa, rồi theo Pamela và Hal bước ra cửa. Vừa lúc đó, một tốp thanh thiếu niên choai choai, cả nam lẫn nữ bước vào. Hai trong số năm đứa con gái có mang điện thoại di động với ống nghe gắn ở tai. Nhiều đứa liếc nhìn về phía tôi khi đi ngang qua. Có một đứa nhìn tôi lâu hơn, con bé trông quen quen. Phải mất một phút sau, tôi mới nhớ lại là đã gặp nó cùng với bà mẹ ở cửa tiệm Miss Lizzie's Closet hôm trước. Lúc ấy, tôi đoán nó chạc 15 tuổi là cùng. Giờ đây, cùng với đám bạn, tất cả đều để tóc dài, tô son điểm phấn, trông con bé lớn hơn, cỡ 18 tuổi. Tôi đưa mấy ngón tay lên ra dấu vẫy nó, ngầm cho nó thấy là tôi và nó đã từng gặp nhau ngày hôm trước. Dù sao thì, nó cũng là một khách hàng của Phoebe, tôi không muốn tỏ ra mất lịch sự. Nhưng con bé lại tỏ ra rất hoảng sợ. Tôi nghĩ chắc ai đó đã nói cho nó nghe những tin nhảm nhí về tôi. Nó bước nhanh theo đám bạn đến bàn cuối cùng, nơi đám bạn nó đang dồn cả vào đấy. Giọng hát của Shania Twain bắt đầu vang lên. Omi mỉm cười khẽ bảo tôi. Người ta nói cháu về đây để viết. Cháu vẫn là cô gái của Grace đấy chứ? Không, cháu đi theo lối riêng của mình. Hai người vẫn chuyện trò với nhau đấy chứ? Giá người khác hỏi câu đó, chắc tôi đã thấy mất thể diện. Lắng tai nghe và chuyện trò với người không còn hiện hữu nữa là chuyện những người bình thường không ai làm. Nhưng Omi biết về những cuộc trao đổi này giữa tôi và Grace. Có lần tôi đã tâm sự với bà chuyện này lúc mà tôi nghĩ là mình quẫn trí. Hồi ấy tôi được 15 tuổi, thân thể tôi rốt cuộc cũng đã có sự thay đổi, tuy mới khởi đầu và rất muộn. Và trong khi cái thế giới phụ nữ của gia đình tôi, họ nhẹ nhõm là tôi cũng bình thường như những cô gái khác, tự họ cũng quá nhàm chán với những thứ như kinh nguyệt, vúng và những cảm xúc khác đến độ không muốn nghe những âu lo của tôi dù tôi có nói ra với họ. Chính tôi đã cảm thấy mình như một người xa lạ với chính mình. Ngoài những thay đổi về thể xác, tôi cũng thấy hoảng sợ với mối liên hệ của tôi với Grace. Cháu cần một người bạn, Grace hiểu cháu, Omi nhắc lại tâm sự tôi hồi ấy. Grace đã chết, tôi đáp. Đúng vậy, nhưng như thế không có nghĩa là bà ấy không còn ở đây với chúng ta. Như một hồn ma à, tôi nói, vẻ ngờ vực. Cái đó còn tùy, cháu có nhìn thấy bà ấy không? Không, chỉ nghe bà ấy nói. Nhưng sao lại có thể thế được nhỉ? Cháu chưa bao giờ nghe được giọng nói thật của bà ấy. Làm sao biết giọng bà ấy như thế nào? Cháu biết bà ấy đủ để nhận ra âm thanh của giọng nói ấy. Grace đã chết rồi, tôi lặp lại. Đây là linh hồn của bà ấy. Ồ, Omi, cháu không nghĩ thế. Ta lại nghĩ thế. Cháu đã đến để hỏi ta, và ta nói như thế này. Grace Metellius không phải là người hạnh phúc. Bà ấy đã chết trong cô đơn và chưa hoàn thành tâm nguyện. Cháu có thể là một phương tiện của bà ấy để bà ấy hoàn thành tâm nguyện. Tôi chưa kịp nói gì thì Omi hỏi, khi nói chuyện với cháu bà ấy nói gì? Grace đã nói gì à? Bà đã cho tôi niềm khích lệ, đôi khi thậm chí còn thúc giục tôi nữa. Chúng tôi thường tranh luận, tôi nói một vài điều rất khó nghe, nhưng bà luôn luôn trở lại để chuyện trò thêm. Bà bảo là tôi có những yếu tố của một nhà văn lớn. Và vào thời đó, với một cái tôi bị bầm dập của một đứa bé 15 tuổi, đó là thứ tôi cần nghe nhất. Grace và tôi vẫn tiếp tục trò chuyện cho đến khi tôi rời khỏi thị trấn Middle River. Và về ở Washington, tôi đã trở thành một người con gái. Tôi không còn cần đến Grace nữa, vì thế cuộc trao đổi của chúng tôi đã ngừng lại. Grace và tôi vẫn còn trò chuyện. Omi hỏi thế. Và tôi trả lời bà là không. Grace không hợp với Washington. Bà có đến đây một lần để xúc tiến phần tiếp theo cuốn Peyton Place. Báo chí đã không đối xử tử tế với bà. Ta nghĩ, về bản chất, bà ấy chỉ là cô gái của một thị trấn nhỏ. Đúng và cũng không đúng. Bà ấy thù ghét cái tính soi mói của cuộc sống ở các thị trấn nhỏ. Bà ấy thù ghét những suy đoán của những con người đầu óc hẹp hòi. Các thành phố lớn mê hoặc bà ấy, Paris, Los Angeles, Las Vegas, New York. Nhưng bà không theo kịp được cuộc sống ở những nơi ấy. Bà không biết phải mặc thứ gì và ăn nói ra sao. Và không bao giờ trở thành con người khôn ngoan, hiểu biết, cứ vấp phải những sai lầm gây bối rối để rồi tự mình làm hại mình. Mắt Omi sáng hẳn lên. Cháu thì không thế, cháu có thấy mình tiến xa như thế nào không? Rồi bà chồm người tới. Còn về chuyện viết sách, có thật thế không? Cơn đói đã được thỏa mãn. Tôi đặt nĩa xuống, nói. Cháu đã viết xong một cuốn rồi, dự tính xuất bản năm tới. Tôi dừng lại. Này, bà Omi, gì đó cháu cưng. Bà có nghĩ là người dân ở đây bị ốm một cách bất thường không? Bà ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Ta không biết ở các nơi khác như thế nào. Bác sĩ bảo mẹ cháu bị chứng Parkinson. Mẹ cháu không phải là người duy nhất trong thị trấn bị chứng bệnh ấy. Omi nhìn tôi chăm chú nói. Đúng, bà có nghĩ là có một lý do nào đó đã làm cho nhiều người bị bệnh như thế không? Lý do gì? Cháu không biết. Có ai đề cập về một thứ gì đó trong không khí làm cho người ta bị ốm không? Lúc nào cũng có những lời bàn tán. Một người nào đó bị cảm lạnh, thế là người ta đổ lỗi cho không khí có mang mầm bệnh. Cháu không định nói thế. Ta biết, đứa con trai 3 tuổi của Alice Legra bị chứng bệnh ảo giác. Tôi nói, liệu bà ta có chịu nói chuyện với cháu không? Không chắc. Ngoài đứa bé ấy, bà ta còn 4 đứa con khác cần được chăm nom mà không có người đàn ông nào phụ giúp cả. Không có người đàn ông nào à? Cháu nghĩ ít nhất cũng đã có 2 người. Mẹ tôi thường nói với một vẻ khinh miệt rằng những ông cha chung của những đứa con của Alice là một thứ trò chơi phổ thông ở Middle River. Có vẻ như Alice chẳng bao giờ dứt bỏ hẳn những ông chồng ấy. Gần đây nhất thì đếm được 3 người, Omi thừa nhận. Nhưng kể từ khi thằng bé nọ được chẩn bệnh, tất cả bọn họ đều tránh xa cô ta vì không muốn bị quy lỗi về chuyện ấy. Người ta tin rằng chuyện ấy có dính líu đến các di thể. Có tiếng điện thoại reo nho nhỏ. Tôi tự động lấy cái túi nhỏ, nhưng tiếng reo dường như từ nhà bếp vang lên. Vài giây sau, lại nghe có tiếng reo gần hơn. James Mead mở máy di động của anh ta. Bệnh ảo giác có thể là kết quả của việc bị nhiễm chất độc. Tôi bảo Omi, Alice không biết chuyện đó sao? Omi mỉm cười buồn bã. Và cháu nghĩ là bà ấy đã kể cho cháu đứa bé bị nhiễm một thứ gì độc hại à? Lại có tiếng chuông điện thoại xa xa. Hơn nữa, gia đình Matt trả bảo hiểm y tế cho các công nhân của họ. À, vậy là Alice có công việc làm ở nhà máy. Nếu xét đến nhu cầu đặc biệt của một đứa bé bị chứng bệnh ấy, không có bảo hiểm, bà ấy sẽ gặp khó khăn, chưa kể đến công việc làm ăn của bà ta. James Matt bỏ máy vào túi áo. Alfred Monroe đứng lên, đi ngang qua chúng tôi. Chờ cho ông ta đi xa, tôi hỏi Omi. Thế còn gia đình Dahil, có bao nhiêu người trong nhà bị những vấn đề về thận? Qua các bài báo, tôi biết họ là thế hệ thứ ba. Cả ba thế hệ đều làm việc ở nhà máy, tuy tôi không nhớ là họ làm công việc gì. Nhưng vấn đề về thận là vấn đề di truyền. Có thể lắm, ok, rất có thể. Nhưng nếu chúng có liên quan đến công việc thì sao? Omi dường như định bảo tôi nên thận trọng, thì người cháu của bà từ dưới bếp đã gọi. Bà Omi, cô Ara đang chờ bà. Mắt bà chợt sáng lên. Ta phải đi nghe điện thoại, rồi đứng lên, chồm người hôn lên má tôi và thì thầm. Hãy thử gia đình McCree đi xem, họ đang bị một loạt các vấn đề về sức khỏe, họ đang tìm hiểu nguyên nhân. Tôi chưa kịp ghi nhận những điều bà nói, thì Omi đã đi ra, và mắt tôi bắt gặp một chuyển động háp. James Mays đã đứng lên, anh ta đặt tiền lên quầy, rồi tiến lại phía tôi. Cử chỉ anh ta không có vẻ gì là ngẫu nhiên tình cờ. Anh ta biết tôi đang ở đây và có ý muốn gặp tôi. James là con người tạo ấn tượng mạnh. Không chỉ là người cao nhất trong gia đình Mays, anh ta còn đẹp trai nữa. Và tôi không nói thế để đề cập lại Aiden. Đó là sự thật. Cũng như Sabina và tôi, James và Aiden đều có những nét giống nhau. Tóc dày, mắt màu nâu sẫm, mũi nhọn, quai hàm vuông. Nhưng với James cũng như Sabina, tổng thể con người tạo ảnh hưởng mạnh hơn là những nét tách biệt. Bạn có thể để ý đến mái tóc của Aiden hay đôi mắt, khóe miệng của anh ta, nhưng điều bạn để ý đến James là quyền uy. Anh ta người trầm lặng, nhưng khi anh ta lên tiếng là bạn phải lắng tai nghe. Giờ thì anh ta đang đứng trước tôi với đôi mắt không được vui mấy. Anh ta mặc quần jeans, áo sơ mi xanh ủi thẳng, cổ để hở, tay áo xắn lên cao. Những sợi tóc bạc trên đầu càng làm tăng thêm vẻ chững chạc ở anh ta. Chú em tôi vừa mới gọi tôi với giọng đầy lo lắng. Chú ấy nhìn thấy xe cô ở đây và cho là cô đang tính làm những chuyện không tốt. Có một cái gì đó ở James làm tôi không được thoải mái lắm. Tôi ước gì anh ta không cao như thế và đôi mắt anh ta không có cái nhìn sầu như thế. Và thấy cần phải tách ra khỏi ảnh hưởng này, tôi ngồi xuống và nói. Tôi đang đói bụng, vào đây kiếm thứ gì ăn. Cô làm cho chú ấy căng thẳng. Tại sao? James dường như ngẫm nghĩ câu nói của tôi, nhưng đôi mắt anh ta vẫn không giảm bớt độ tập trung và đang chiếu thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy như chúng đang cố tìm ra động cơ và ý nghĩ của tôi. Sau cùng, anh ta đáp cũng bằng một giọng nhã nhặn như trước. Tôi đoán là chú ấy cảm thấy có lỗi về chuyện xảy ra nhiều năm trước đây, nhưng tôi cũng không chắc lắm. Rất có thể chú ấy sợ ngòi bút của cô. Aiden không biết là cô sẽ viết gì. Tôi mỉm cười nói, nếu anh ấy sợ ngòi bút của tôi, tức là anh ấy có điều gì giấu giếm. Tôi thắc mắc, không biết đó là điều gì. James mỉm cười khi đáp lại tôi. Nếu là cô, tôi sẽ không làm như thế. Làm cái gì? Thắc mắc, điều này có thể tạo nên những vấn đề. Aiden không muốn thế. Tôi cần phải quan tâm đến những thứ Aiden muốn à? Có, James nói với một giọng thực tiễn. Chúng tôi thuê Sabina và chồng cô ấy làm việc, và chúng tôi cho Phoebe thuê cửa tiệm. Có nhiều rủi ro trong chuyện này. Tôi thấy cơn giận đang bùng lên. Đó có phải là một thứ đe dọa không? Không phải từ tôi chỉ chuyển lại những gì chú em tôi nói. Chú ấy cũng muốn nhắc cô nhớ là chúng tôi đã đối xử tốt với bố cô. Khi ông ấy bị bệnh, Northwood đã trả lương cho ông một thời gian lâu sau khi ông không còn là nhân viên của chúng tôi nữa. Chúng tôi làm thế là do tình nghĩa của nhà máy đối với ông ấy. Câu nói trên dĩ nhiên là đã có ý ngầm bảo tôi cũng phải trả lại món nợ tình nghĩa ấy. Hay là tôi phải làm thế vì tôi là người đang đe dọa thị trấn này. Điều này cũng làm tôi tức giận thêm. Tôi không nợ gia đình Mead thứ gì cả. Có phải đó là vì tình nghĩa không? Tôi đáp lại này không kịp suy nghĩ vì lúc đó tôi không thích James Mead chút nào. Hay đó là vì sợ? Bố tôi làm việc ở nhà máy các anh suốt cả cuộc đời ông. Có lẽ ông biết được những chuyện mà lẽ ra ông không nên biết. Các anh đã đối xử với những người làm việc cho các anh có chút tốt hơn bình thường. có phải các anh làm thế để họ khỏi thổi còi khi nhìn thấy các anh làm điều sai? Lẽ ra tôi không nên nói như thế, câu nói vừa thốt ra là tôi biết ngay điều đó. Và nếu tôi không nhận ra chuyện ấy, thì vẻ mặt James cũng cho tôi thấy rõ. Anh ta bỗng cảnh giác và tham gia thật sự vào cuộc thảo luận. Đôi mắt vẫn không rời tôi, James đặt người xuống băng ghế Omi vừa ngồi. Anh ta đặt hai cánh tay với đôi bàn tay rất lớn lên mặt bàn. Có gì sai ở nhà máy à? Giọng anh ta vẫn rất trầm tĩnh. Tôi suýt muốn thoái lui, nhưng rồi tôi gượng lại. Có thể bảo là tôi đã hơi bốc đồng khi thốt ra câu nói vừa rồi, nhưng lùi lại thì quả là ngu ngốc khi mình có thể gặp mối nguy lớn hơn. Vì thế tôi đáp lại. Tôi hỏi anh, có điều gì sai ở nhà máy không? Anh ta không trả lời ngay, chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi thấy quai hàm anh ta thoáng cử động nhẹ, còn thì người vẫn bất động. Dường như anh ta rất thông minh. Đây là điều làm tôi lúng túng nhất. Anh ta vẫn chăm chú nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại anh ta. Giọng hát của Elton John vừa cất lên. Tôi thích giọng hát này, nhưng giờ thì tôi không để ý gì đến nó. Sao? Tôi hỏi. Có phải cô đang viết về nhà máy không? Anh ta hỏi. Có nên viết không? Tôi hỏi lại. Có phải vậy không? Thật đáng kinh ngạc, tôi thong thả nói. Dường như không ai ở đây muốn chuyện trò với tôi ngoài việc hỏi có phải tôi đang viết một cuốn sách không. Họ càng hỏi tôi càng tò mò muốn biết. Nếu có thêm một người nữa hỏi, có lẽ tôi sẽ làm chuyện đó. Anh ta không nói, chỉ đăm đăm nhìn tôi. Anh thấy sao? Tôi hỏi. Lần này tôi đã thấy bực mình. Phải mất một phút sau, James mới trả lời, và dường như anh ta tò mò thật sự. Tôi thấy anh ta trao mày, giọng hơi nhỏ hơn. Cô có thủ ghét gì tôi không? Câu hỏi làm tôi khựng lại. Tôi không ghét anh. Một người trong gia đình tôi. Nó đại diện cho cái gì? Quyền lực. Không một gia đình riêng rẽ nào nên có nhiều quyền lực như thế. Người dân không cần phải lo sợ cho cuộc sống của họ nếu họ lên tiếng. Cuộc sống họ à? Kế sinh nhai của họ, tôi đính chính. Anh vừa đe dọa bà chị và ông anh rể của tôi. Tôi không đe dọa. Aiden chứ không phải tôi. Tôi chỉ là người truyền tin. Cũng chẳng khác gì mấy. Không, giọng anh ta vẫn nhã nhặn. Không phải thế. Tôi không phải là em tôi. Và tôi không phải là bố tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nếu thế, chắc anh sẽ không đặt lời khai dối trá và sau đó hối lộ các viên chức nhà nước như bố anh thường làm để giấu nhẹ mọi chuyện. James không hề chớp mắt. Tôi không bao giờ khai dối. Thế còn chuyện hối lộ các viên chức nhà nước? À, nhưng anh không cần phải làm chuyện đó. Đã có bố anh làm chuyện đó thay anh mà. Dường như tôi đã chạm đến điểm nhạy cảm của James. Tôi thấy đôi mắt của anh ta tối sầm lại và quay hàm căng ra. Cô không biết tôi, anh ta nói. Nếu là cô, tôi sẽ không đập gãy cây cầu. Có phải điều này có nghĩa là nếu tôi viết một cuốn sách về nhà máy, anh sẽ hợp tác? Cái đó còn tùy thuộc vào việc cô muốn nói điều gì trong cuốn sách ấy. Nếu nó chỉ là một lối chỉ trích chua chát của một phụ nữ thủ ghét thị trấn này. Tôi không thủ ghét Middle River. Nếu tôi bỏ công ra để viết một cuốn sách về nó, thì đó là vì tôi yêu mến nó. Thật thế sao? Tôi lớn lên ở đây, gia đình tôi vẫn sống ở đây. Cô hãy trả lời câu hỏi của tôi. Tôi sẽ không bao giờ viết một cuốn sách từ sự thù hận. Tôi không nghĩ là mình có thể làm chuyện đó. Nhưng câu hỏi của anh ta vẫn còn lơ lửng trên không, đôi mắt anh ta vẫn nhìn tôi đăm đăm. Và tôi chợt thấy điều anh ta hỏi chẳng có gì tệ hại cả. Tôi đã trưởng thành và khôn lớn, tôi có thể vươn lên cao khỏi quá khứ. Vâng, tôi thích nó, tôi thú nhận có rất nhiều điều hay ở đây. Như là bốn mùa, cây cối và bông hoa, những trường học tốt, Marsha Clausen và Sam Winchell, tiệu ăn này của Omi. Khi không nghe anh ta nói gì, tôi thêm tiệm hớt tóc, tiệm làm móng tay, móng chân, Miss Lissy's Closet, điểm tâm ở Rose and Inn, những miếng sô-cô-la hình đồng tiền. Anh ta vẫn im lặng. Những cuộc thả bộ dạo chơi trong tháng 10. Tôi thêm vì đây là một truyền thống đáng yêu. Đêm Giáng sinh ở ngã tư hai con đường Oak và Pine, pháo hoa ở sân vận động nhân ngày lễ độc lập 4 tháng 7. Ngay cả nhóm yêu nhau ngoài trời, Tôi mỉm cười thêm, không tin được là bọn trẻ vẫn còn làm chuyện đó, nhưng tôi đã bắt gặp một cặp trên đường về nhà đêm hôm trước. Cô có bao giờ làm chuyện đó không? Cơn giận lại sôi sục trong lòng tôi. Anh chàng đang chế giễu tôi. Anh ta biết là tôi không hẹn hò với ai hết. Cả thị trấn đều biết thế. Nhưng vẻ mặt anh ta lại cho thấy một sự tò mò hơn là hả hê tự mãn. Không, tôi đáp gọn. Tôi đã dành hầu như cuối năm học của mình ở Cooper's Point, chờ mãi người em của anh đến. James nói cho đúng, chú ấy làm thế là sai. Chuyện nào sai? Tiếp tục gian díu với vợ người khác hay dùng tôi để thoát khỏi bị kết tội? Cả hai. Một lối xin lỗi gián tiếp, nhưng dường như là anh ta thành thật, và tôi chợt thấy đây là chuyện lạ. Tôi tự nhắc cho mình nhớ James là người của gia đình Mead. Tôi bèn chống cùi trỏ lên mặt bàn, hơi chồm người tới trước bảo anh ta. Anh đừng cố xoa dịu tôi về đây là để xem chừng sức khỏe chị tôi. Chị ấy dường như không được khỏe. Cô ấy bị bệnh gì vậy? Tôi không biết. Ý kiến Tom ra sao? Tom, tôi ngạc nhiên hỏi lại, rồi chợt hiểu, Tom không chữa trị cho Phoebe. Tôi đến đấy chỉ để cảm ơn ông ấy đã săn sóc mẹ tôi. Thế còn Sam, ông ấy có ý kiến gì không? Chủ ý ở đây là quá rõ, James đang gửi cho tôi một thông điệp, tiếp theo thông điệp vừa chuyển trước đó. Tôi đang bị theo dõi. Sam là một người bạn, tôi nói, tôi chỉ ghé lại chào, thăm hỏi thôi. Và ở lại đấy 3 tiếng đồng hồ sau khi ông ấy ra đi, James nói. Đó là một trong những điều khiến tôi khinh bỉ Middle River. Chuyện tôi đi đâu và tôi làm gì là chuyện riêng của tôi, đâu phải chuyện của người khác. Gia đình Mead các anh đặt mật báo viên khắp nơi ở đây sao? James khịt mũi. Đâu cần đến các chỉ điểm. Chiếc xe của cô, ai nhìn thấy cũng nhận ra cả. Lần sau, nhớ để nó ở nhà. Vâng, lần sau tôi sẽ làm thế. Tôi nói với vẻ bực dọc. Còn lời cảnh báo nào nữa không? Lời khuyên nào hay thông điệp nào nữa không? James đứng thẳng người lên nói. Còn một câu hỏi nữa. Aiden muốn biết tại sao cô không ở Washington với người yêu của cô. Nghe đề cập đến Greg, tôi cảm thấy mạnh mẽ thêm. Người yêu nào? Anh chàng phóng viên ấy. Tôi biết anh muốn nói ai rồi. Tôi không có ở đây, vì tôi đang ở đây. Tôi hất cằm lên. Aiden còn câu hỏi nào nữa không? Chương 9. Kathleen Dupuy không chọn được chỗ ngồi trong chiếc bàn nhỏ mà cả bọn vừa mới vào. Con bé hoàn toàn bị phân tâm khi nhìn thấy Annie Barnes, nên nó cứ để cho lũ bạn tùy tiện kéo ghế ngồi. Khi tất cả đều có chỗ, thì nó ngồi vào chỗ còn trống trên băng ghế nhìn ra phía trước quán ăn. Nếu ngồi ở băng ghế đối diện, thì nó đã không nhìn thấy Annie đang trò chuyện với James, và đây là điều quan trọng. Annie nói chuyện với James là điều không tốt rồi. Kathleen chẳng quan tâm đến ý kiến của Kevin, chắc Annie đã nhận ra nó rồi. Thoạt tiên là cái nheo mắt ở tiệm Miss Lizzie's Closet, giờ lại còn thêm cái vẫy tay nữa. Cô ấy không vẫy tay với mấy đứa con gái khác. Vậy là cô ta biết về chuyện Kathleen với Kathleen rồi. Và nếu lúc này cô ta đem chuyện ấy nói lại với James trong khi đang trò chuyện với ông này thì sao? Đại khái là, chắc anh không bao giờ đoán được là tôi đã nhìn thấy cô gái Dupree đã làm gì trong đêm nọ. James sẽ nói lại với người em, rồi ông này nói lại cho mẹ Kevin biết, và mẹ còn có thể nghe từ một nguồn tin khác nữa, bà mẹ của cô quản lý tiệm bán áo quần của Phoebe, nên nó không có cách gì trốn được chuyện này, ngay cả khi chỉ có một nguồn tin thôi. Nicole, mẹ nó, lúc nào cũng bị ám ảnh, lo lắng về trinh tiết của con gái, còn hơn lo lắng về cân nặng của nó nữa. Làm sao bây giờ? Ước mong của Kathleen là Kevin tự động đến tìm gặp Annie và bảo cô ta giữ bí mật chuyện này. Nhưng Kevin cứ cho là cô bé tưởng tượng ra đó thôi. Hơn nữa, Kevin chắc sẽ sợ hãi, chẳng bao giờ dám đến gần một người như Annie. Và tại sao anh ta lại bận tâm đến chuyện này? Bố mẹ anh chàng chẳng hề bận tâm đến chuyện Kevin đi chơi với Kathleen. Bố anh ta sẽ chúc mừng con trai rồi với tay lấy một chai bia nữa. Còn mẹ Kevin, bà yêu thương con trai. Kevin lấy vợ, đó là giấc mơ của bà. Kevin còn phải chờ Kathleen lớn tuổi hơn mới cưới nó được. Nhưng giờ thì chắc nó không muốn Kevin phải ngồi tù. Kathleen, đầu óc mày để đâu vậy? Cô bé chớp mắt, nhìn quanh đám bạn và thấy tất cả đang trố mắt nhìn mình. Nó bối rối, nhìn chúng đáp. Tao không được nghĩ chuyện gì riêng cho mình à? Chuyện gì vậy? Chắc nó nghĩ đến Kevin, nó lúc nào cũng nghĩ đến anh chàng ấy. Không phải lúc nào cũng nghĩ đến, Kathleen đáp, dù trong thâm tâm nó cũng thấy tự hào. Trong đám bạn bè của nó là đứa cuối cùng có bồ. Đã có lúc nó nghĩ là chuyện này chẳng bao giờ xảy ra. Sợ đám bạn bàn tán lôi thôi về vụ này, nó chợt nghĩ ra một đề tài khác. Tao đang nghĩ về cô Annie Barnes, bọn mày có biết là cô ấy hiện đang ở đây không? Tao có nhìn thấy, Bethany nói. Crystal gật đầu, tao cũng thấy. Cô Annie Barnes có ở đây à? Shauna hỏi, quay đầu nhìn quanh, rồi con bé Chen cũng làm thế. Đừng, đừng làm thế, Kathleen kêu lên cảnh báo bạn. Đừng quay lại nhìn, cô ấy sẽ biết là bọn mình đang nhìn. Tại sao cô ấy đến đây? Thì tao cũng đang hỏi thế, Kathleen nói. Mày có ý kiến gì không? Nhìn kìa, cô ấy đang mồi với ông James Smith. Ôi, trông như hai người đang hẹn hò với nhau, phải không Crystal? Không thể nào, ông ấy quá lớn tuổi. Ông ấy không lớn tuổi lắm đâu. Mẹ tao bảo mái tóc muối tiêu của ông ấy là vì lo buồn về chuyện mẹ ông ấy. Tao thấy mái tóc ấy làm cho ông ta giống Richard Gere. Hãy nói chuyện về tuổi tác. Cô Annie Barnes cũng đâu còn trẻ. Hai người họ có thể hẹn hò với nhau. Chắc ông ấy chẳng để ý đến cô ta. Ông ấy có một đứa bé. Chuyện đó có tạo nên sự khác biệt nào đâu. Bộ chúng ta không ai biết về đứa nhỏ đó sao? Mọi người đều biết, ông Sam Winchell không cho đăng báo chuyện ấy là vì ông cụ Sandy Mead bảo ông ta đừng đăng. Ông cụ Sandy bực mình khi thấy James đi nhận một đứa bé. Ông cụ không hiểu tại sao con ông lại không thể sinh một đứa con theo lối bình thường. Có lẽ James không sinh con được. Không sinh con à? Ông ta không thể có con. Có ai nhìn thấy đứa bé không? Tao không biết, nhưng đó là một bé gái. Mẹ tao nhìn thấy James ở tiệm Harriman mua tả lót cho con bé. Ông ta để nó ở nhà với bà vú nuôi. Người vú nuôi ấy từ East Windham đến, mày có tin không? Ông ấy không thể thuê một người ở Middle River. Chắc ông già Sandy bảo James làm thế. Ông cụ không muốn ai nhìn thấy hay nói về đứa bé. Còn bé gốc Trung Hoa, Hàn Quốc thì cũng ở đâu đó. Hãy nói về chuyện nuôi một đứa bé không có truyền thống dòng dõi nào cả. Liệu James có biết điều ông ấy làm không? James Smith lúc nào cũng biết rõ điều mình làm, Bethany nói. Kathleen đồng ý điểm này. Đúng, James lúc nào cũng biết rõ điều ông ta làm. Vì thế Kathleen nên tìm cách nói chuyện với ông ta, cố thuyết phục ông ta không tiết lộ chuyện của nó với Kevin. Chính ông ta cũng là một người cha, có thể ông hiểu được tình trạng khó xử của nó. Đúng đấy, Kathleen à, nó tự nhủ. Điều gì cũng có thể xảy ra. Nó quay lại với ý nghĩ trước đó về Annie. Có phải cô Annie Barnes đang ở với chị cô ấy không? Đúng, cô ta có vẻ không thân thiện mấy, Bethany phàn nàn. Sáng nay cô ta chạy bộ qua Burt Madigan, ông này chào mà cô ta làm ngơ. Nếu là mày, liệu mày có dừng lại trò chuyện với Burt không? Shauna hỏi. Ta muốn nói là ông ta có thể giữ mày lại nói chuyện mãi. Nếu tao đang chạy tập thể dục và dừng lại để nói chuyện với ông ta, thì buổi tập coi như vứt đi. Mày có cho là cô ấy dành nhiều thì giờ ở tiệm không? Kathleen hỏi. Ở tiệm Miss Lizzie's Closet à? Không, cô ấy viết sách. Cô ấy viết ở đâu? Kathleen hỏi. Ở nhà à? Ai biết được? Kathleen nhún vai. Tao cho rằng nếu về đây để viết sách, có lẽ cô ấy sẽ thuê một chỗ riêng. Không, cô ấy đang ở với Phoebe. Bethany chồm người tới trước, mắt mở lớn. Nhỡ Greg Steele đến thăm cô ấy thì sao? Khá rắc rối nếu cô ấy lằng nhằng với James. Cô ta có bạn bè nào ở thị trấn không? Kathleen hỏi. Không, không có ai cả. Hoàn toàn không có. Thế còn phòng thể dục? Kathleen hỏi. Chen, mẹ của mày là một hội viên ở đấy. Annie Barnes có thể đến tập ở đấy. Tao không nghe mẹ tao đề cập đến chuyện đó. Chen đáp, rồi đưa mắt tò mò hỏi lại Kathleen. Tại sao mày hỏi những câu hỏi ấy? Tao chỉ tò mò thôi. Đừng bảo là mày đã đọc sách của cô ấy. Không, tao chỉ tò mò thôi. Có luật nào cấm chuyện đó sao? Elias Rawlins rời dưỡng đường sớm, nhưng ông ta không về nhà. Ông để xe ở bãi đậu, đi bộ xuống dưới con đường độ một dãy phố, băng qua một con đường khác, rồi đi vào một tòa nhà xây bằng gạch, nơi đặt văn phòng sở cảnh sát. Sở cảnh sát, ông ta vẫn thấy hơi ngần ngại khi gọi nó như thế. Nó có một phòng giam, đúng ra là hai phòng, nhưng có phòng nào giữ được một tội phạm khỏi trốn thoát hay không thì vẫn còn là một câu hỏi. Elliot lớn lên ở New York, nơi mà sở cảnh sát là cả một cơ sở rộng lớn. còn nơi đây nó trông gần như là một nơi để trình diễn, tương tự như vị cảnh sát trưởng vậy. Marshall Grantwood đã làm mọi chuyện để cho người ta có cái ảo tưởng Mulder River là nơi tôn trọng pháp luật. Sự thật là một số ít vụ phạm pháp ở đây đều do những người có liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến nhà máy phạm phải và nhà máy đã tự mình lo thu xếp lấy. Marshall đi tuần tra mỗi ngày khoảng chừng 2-3 lần với chiếc xe tuần cảnh sát, dừng lại trò chuyện với bất cứ ai ông nhìn thấy. Vì thế mà cuộc tuần tra của ông đúng ra chỉ mất độ nửa tiếng đồng hồ, đôi khi kéo dài đến 2 giờ. Phần thời gian còn lại, ông ngồi ở bàn giấy. Khi Elliot bước vào thì ông ta đang ngồi ở đấy. Quả thật, ông ta thừa cân và chuyện này thì chẳng che giấu ai được. Mùa đông, ông ta mặc áo khoác ngắn để che bớt chiếc bụng bự nhô ra bên trên nịt. Mùa hè, ông ta để chiếc bụng phệ này căng phồng, muốn làm bật tung các nút áo sơ mi. Chiếc áo này màu xanh để phù hợp với chiếc quần jeans của ông ta. Ông ta gọi đó là bộ đồng phục và như thế, ông không cần phí thì giờ để chọn áo quần mỗi buổi sáng. Sơ mi xanh, quần jean xanh, thế là đủ. Ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế có hai tay rộng, lưng ghế cao, chiếc ghế đặc biệt hợp với khổ người của ông ta, để ông ta làm việc hiệu quả hơn, là do một người bạn và cũng là một ân nhân, Sandy Mead, mua tặng, giá chắc còn đắt hơn tổng số bàn ghế còn lại trong văn phòng. Marshall lúc ấy đang ngồi chơi ô chữ, ông ta rất mê thứ này. Nhìn thấy Elliot đi vào, ông ta trầm giọng nói, à, bác sĩ Rollins, ông đến đúng lúc quá. Tôi đang tìm một từ cho một chứng bệnh da liễu, có 6 mẫu từ thứ 3 là Z. Elliot thấy hơi bực mình, ông không muốn đến đây tí nào, vấn đề không phải của chính ông ta, ông chỉ là người trung gian. Tôi là bác sĩ giải phẫu chỉnh hình, không phải là bác sĩ da liễu. Thôi mà, Marshall thổ về viên bác sĩ, ông học mọi thứ bệnh ở trường y, chút từ cho ô đố chữ này khó khăn gì. Dẹp trò chơi đó sang một bên đi, chúng ta cần nói chuyện. Elliot thọc tay vào túi quần. Annie Barnes đang tò mò, sục tìm tin tức. Hôm qua cô ta đã đến dưỡng đường nói chuyện với Tom. Tom bảo cô ta không nêu lên vấn đề này, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cả ông lẫn tôi đều có thể gặp rắc rối nếu cô ta nghe được tin về một số các toa thuốc. Marshall chau mày hỏi, tại sao cô ấy lại sục tìm về chúng? Vì cô ta về đây để đào bới rác rưởi. Và thứ rác rưởi đặc biệt này là thứ khó ngửi lắm đấy. Ông thử nghĩ đến chuyện có người nói, viên cảnh sát trưởng Middle River nghiện thuốc giảm đau. Những hàng tiết lớn đấy, ông biết chứ. Marshall đặt cây bút xuống bàn. Tôi dùng thuốc giảm đau là vì cái lưng của tôi không nghiện thuốc. Ông muốn chứng tỏ bằng thử nghiệm không? Nét mặt Marshall cho thấy là ông ta không muốn. Sau đó ông ta chau mày nói, ông làm như đó là lỗi của tôi vậy. Tôi đâu có yêu cầu anh chàng Jeffy McGinnis say rượu lái xe đâm vào tôi. Tôi bị thương tật trong khi thi hành nhiệm vụ và chính ông là vị bác sĩ chỉnh hình phụ trách hồ sơ bệnh lý của tôi. Tôi chỉ nghe theo lệnh của bác sĩ. Ông chính là người viết đơn thuốc. Ông là người đã đòi dùng thứ đó. Elliot đáp lại ngay vì ông ta không muốn bị vạ lây trong vụ này. Chính ông là người đề nghị tôi viết toa thuốc đó, đứng tên vợ ông, để cho bảo hiểm phải chi trả số thuốc mà ông đã dùng quá mức cho phép. Đó là một thứ gian lận về mặt y tế. Thêm một vấn đề nóng bỏng nữa đấy. Ông có muốn nếm thử thứ đó không? Tôi không muốn thứ nào cả. Marshall nói bằng giọng nóng nảy, cộc cằn cho thấy ông ta đang chú ý đến câu chuyện. Điểm chính của cuộc thảo luận này là gì? Tôi đã nói ra rồi đấy. Elliot nói với vẻ hài lòng, rồi bước ra cửa. Nghe như ông đã chú trọng nhiều đến nó rồi đấy. Tôi tin ông sẽ làm những gì cần để chắc rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tôi cần làm cái quái gì bây giờ? Marshall nói theo trong khi Elliot đã ra đến ngưỡng cửa. Ông sẽ nghĩ ra cách. Elliot nói. Và cái từ đó là eczema. E-Z-E-M-A. Bệnh chàm. Không phải đó là vấn đề duy nhất của ông đấy chứ? Danh sách những người bị ốm ở Middle River và tôi cũng biết là các nhà máy giấy sản xuất chất thải thủy ngân. Giờ tôi phải liên kết hai thứ đó lại. Đặc biệt tôi cần biết Northwood có phải là một trong những nhà máy giấy đã dọn sạch chất thải hay là hiện nó vẫn còn gây ô nhiễm. Làm thế nào để tìm được thông tin đó? Đây là điều khiến tôi băn khoăn khi cầm tách cà phê đứng ở cửa sổ nhà bếp buổi sáng sớm thứ sáu. Trước cửa sổ được xây nhô ra này có thể nhìn được ba phía của sân nhà. tôi thấy một bãi cỏ mịn trải dài, mép của nó có những bụi hoa mẹ tôi trồng trước đây, đủ các màu tím, màu vàng da cam và màu trắng của các thứ hoa thủy cúc, hoa huệ, hoa hồng. Nằm sâu hơn trong bãi cỏ là những bụi hoa lan mắt đen lắc lư trong làn gió nhẹ cùng với những cành lá liễu phía xa xa. Và xa hơn nữa là dòng sông với màu xanh pha xám đục. Bầu trời mây đục như đang giằng co giữa nắng và mưa cũng giống như tâm trạng phân vân của tôi lúc đó. Đúng, cơ quan môi trường của bang có những thông tin về tình trạng dọn sạch chất thải của nhà máy Northwood, nhưng tìm đến họ không phải là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. Chỉ cần một cú điện thoại của một nhân viên cơ quan này có mối liên hệ với gia đình Mead là mọi việc coi như phí công. Một lựa chọn khác là lặng lẽ nói chuyện với một người bên trong nhà máy. Nhưng về điểm này, sự lựa chọn của tôi bị hạn chế. Người bên trong nào đó phải là một người nằm ở nấc thang cao trong hệ thống quản lý nhà máy để có tính chất chính đáng và biết được sự thật về những gì nhà máy đã làm. Tôi thấy mình có thể có 4 ứng viên trong công việc này. Một là Anfiek Manro. Nếu ông ta muốn tính chuyện chống lại gia đình Mead sau khi bị buộc phải từ bỏ công việc mà ông ta đã làm cả đời mình, có thể ông ta sẽ giúp tôi. Một người khác nữa là Tony O'Rourke. Ông này chắc có một sự hiểu biết sâu về các hoạt động bên trong nhà máy và không có một quá khứ liên hệ với Middle River để chịu ơn gia đình Mead. Giả như, chỉ giả dụ thôi, ông ta tìm thấy một điều gì sai quấy ở nhà máy đã đem ra phàn nàn với Sandy và bị ông này khước từ. Có thể ông ta sẽ trở thành một đồng minh với tôi chỉ để phủi sạch trách nhiệm của mình về sau này. Tôi thấy mình có thể có 4 ứng viên trong công việc này. Một là Anfiek Manro. Nếu ông ta muốn tính chuyện chống lại gia đình Mead sau khi bị buộc phải từ bỏ công việc mà ông ta đã làm cả đời mình, có thể ông ta sẽ giúp tôi. Một người khác nữa là Tony O'Rourke. Ông này chắc có một sự hiểu biết sâu về các hoạt động bên trong nhà máy và không có một quá khứ liên hệ với Middle River để chịu ơn gia đình Mead. Giả như, chỉ giả dụ thôi, ông ta tìm thấy một điều gì sai quấy ở nhà máy đã đem ra phàn nàn với Sandy và bị ông này khước từ. Có thể ông ta sẽ trở thành một đồng minh với tôi chỉ để phủi sạch trách nhiệm của mình về sau này. Aidan Mead là một lựa chọn khả dĩ nữa. Đúng rồi, Aidan Mead. Anh ta có một cái tôi rất lớn, trước giờ vẫn thế và tương lai chắc cũng vậy. Và ai cũng biết là anh ta vẫn lo âu về vị thế hợp pháp của mình ở nhà máy. Nếu anh ta thấy chán ngán phải đóng vai phụ cho James, tôi có thể xúi anh ta thực hiện một hành động táo bạo quanh vấn đề thủy ngân. Liệu anh ta có nghe tôi không? Lạo thay, tôi vẫn nghĩ là anh ta sẽ nghe. Tôi có cái cảm tưởng rõ rệt là anh ta hiếu kỳ, thậm chí bị kích thích bởi nơi tôi sống và con người tôi ở đây. Có lẽ tôi tự đánh lừa mình, tự đề cao quá độ hay suy nghĩ đơn giản kiểu Washington, nhưng tôi vẫn có chút tin tưởng là mình có thể quyến rũ anh ta nếu muốn. Dĩ nhiên, tôi sẽ không làm thế. Ngoài khía cạnh luân lý đạo đức đối với một người đã có gia đình, tôi còn khinh miệt anh ta đến độ không muốn da thịt anh ta chạm đến người tôi. Nhưng tôi có thể xỏ mũi anh ta, có thể khai thác anh ta, rồi bỏ rơi anh ta khi đã thu thập đủ những rác rưởi về nhà máy. Tôi có thể lợi dụng anh ta như anh ta thường lợi dụng tôi trước đây vậy. Thật là thú vị, các bạn có nghĩ thế không? Và tôi còn có anh chàng James nữa. Anh chàng đã ngụ ý cho thấy là mình bênh vực cho lẽ phải. Nhưng nếu quả đúng như thế và chất thủy ngân là một vấn đề, thì lẽ ra anh ta đã có hành động về nó rồi. Anh chàng là nhân vật đứng hàng thứ nhì sau Sandy Mead. Tôi thật tình nghĩ là anh chàng không sợ bị mất cái vị trí đó khi chống đối bố mình. Không, tôi chắc là không. Tôi chợt nghe như tiếng ai đó ngã huỵch từ phía tiền sảnh, tiếp theo là 2 tiếng như thế nữa. Tôi hoảng hốt đặt tách cà phê lên bàn, chạy vội ra và thấy Phoebe đang ngồi ở phân nửa cầu thang đi xuống và đang xoa củi trò. Tôi nhẹ người khi thấy chị ấy không bị ngã hẳn xuống bên dưới và chạy vội lên kéo tay áo ngủ chị xem củi trò. Không thấy có gì cộm lên ở đấy cả. Chắc không bị gãy xương, tôi nói. Có chỗ nào bị đau nữa không? Phoebe lúc ấy trông thật thảm hại, mệt mỏi và lôi thôi hơn bao giờ hết. Chị nhìn tôi bằng đôi mắt lờ đờ, rồi hỏi tôi bằng giọng yếu ớt. Tại sao chị quên là em có ở nhà nhỉ? Chị có cùi trỏ lại được không? Chị cẩn thận làm theo lời tôi và nói. chị va mạnh nó vào thanh cầu thang, rồi không biết chuyện gì xảy ra, chắc bị trượt chân. Nếu chị ấy mang giày vải đế mềm, có thể tôi đã chấp nhận lối giải thích ấy. Nhưng chân chị để trần như tôi, và bậc thang có trải thảm thêu, chị bị mất thăng bằng. Tôi nói, chị có thấy bị chóng mặt không? Có. Lúc chúng mình còn bé, chị đâu có thế. Đó là vì chị bị cảm lạnh. Hình như chị đã khá hơn rồi mà. Tôi thấy giọng mũi của chị đã giảm đi nhiều so với hôm trước. Chị ngủ ngon giấc không? Ngủ rất say, Phoebe đáp. Không đúng như thế. Tôi đã bị những tiếng động lách cách ở cầu thang đánh thức 2 lần trong đêm. Tôi không nghĩ là chị nói dối, mà cho là chị không nhớ được thôi. Tôi nắm lấy cánh tay kia của chị, nói, nào, để em giúp chị đi xuống. Chúng tôi chậm chậm bước xuống. Người chị hãy còn run rẩy, nhưng lúc chúng tôi vào bếp thì rõ ràng là chị không bị thương tích gì. Tôi rót một tách cà phê rồi ngồi xuống cạnh chị nhẹ nhàng hỏi, chị có lo là mình đã có một số những triệu chứng giống như của mẹ không? Những triệu chứng của mẹ à? Không, chị không có những triệu chứng ấy. Chị chỉ bị cảm lạnh với các triệu chứng y như của mẹ. Này, chị Phoebe, nếu mẹ không mắc phải chứng bệnh Parkinson thì sao? Nếu mẹ bị nhiễm một thứ gì đó rồi sinh ra bệnh thì sao? Một thứ gì đó về môi trường như thủy ngân chẳng hạn. Phoebe nhìn tôi đăm đăm như nhìn một kẻ điên rồ. Thứ đó ở đâu mà lại nhiễm vào người bà? Nhà máy ở đây à? Tôi gật đầu. Chẳng có vấn đề gì về nhà máy này cả. Hơn nữa, mẹ và chị không hề đến gần nhà máy. Không cần phải đến gần nó nếu nhà máy làm con sông bị nhiễm độc và mình ăn cá. Không ăn cá ở sông, chúng ta mua cá ở tiệm Harriman. Hơn nữa, Sabina làm việc tại nhà máy mà nó không sao cả. Mọi người ở đây đều khỏe mạnh. Chỉ có đến văn phòng nó cách đây mấy tuần lễ đón nó đi làm về. Chị và nó đem hoa trồng ở phần mộ của mẹ. Phần mộ của mẹ. Tim tôi thắt lại khi nghe những từ ấy. Nghĩ đến chuyện mẹ tôi bị ốm, bị ngã cầu thang hay đến thăm nhà máy, tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh. Nhưng khi nghĩ đến chuyện bà đang nằm ở khu nghĩa trang trên đồi phía sau nhà thờ, lòng tôi thấy quặn đau. Nỗi đau buồn càng chĩu nặng khi Phoebe nhìn ra cửa sổ và hỏi. Chúng ta cần mưa. Mùa hè này trời quá khô hạn. Giọng chị y hệt như của mẹ xưa kia. Rồi chị quay lại nhìn lò bếp nơi mẹ trước đây thường đứng. Khi không nhìn thấy bóng bà ở đấy, chị bật khóc. Chị gục đầu xuống, lấy tay che mặt. Và trong quả thật, tôi chẳng biết phải làm gì. Gia đình tôi không phải là gia đình mau nước mắt. Và lúc ấy tôi cũng đang đau buồn. Nhưng tôi thấy Phoebe đang cần một thứ gì đó. Khăn lau mặt. Và tôi bước vội vào phòng tắm. Trong khi Phoebe cầm ngay mấy tấm khăn chấm lên mắt, tôi kéo ghế sát lại chị, ngồi xuống, chà bóp cánh tay chị. Tôi chỉ biết an ủi chị với cái cử chỉ nhỏ nhặt đó. Khi thấy cơn khóc của chị đã dịu đi, tôi nói, chị Phoebe, em xin lỗi, mấy tuần lễ qua chắc là khoảng thời gian khó khăn nhất với chị. Chẳng qua là vì chị không biết có gì trục trặc, chị nức nở, tay vẫn giữ tấm khăn trên mắt. Chị cứ hay bị trượt chân và không giữ được ý nghĩ của mình liền lạc, cứ làm mọi thứ mà trước kia mẹ vẫn làm. Nhưng chị còn quá trẻ để mắc phải chứng bệnh như mẹ, phải không? Đúng, tôi đáp, rồi chợt nghĩ đây không phải là trường hợp bị nhiễm chất thủy ngân hay bất cứ thứ gì khác. Chị của tôi có thể vì buồn mà sinh bệnh. Em thấy chị nên đi khám bác sĩ Martin. Phoebe lắc đầu khi nghe tôi bảo thế và dường như đã bình tĩnh trở lại. Không, chị không sao mà. Chị nói thế trong khi chùi khô nước mắt. Chị thỉnh thoảng có lo thật, nhưng đó là điều tự nhiên. Những vụ cảm lạnh về mùa hè thường dai dẳng. Có lẽ chị nên nghỉ làm việc một thời gian. Phoebe có vẻ hốt hoảng. Để làm gì? Nghỉ ngơi. Không, ngồi ở nhà, chị càng lo lắng hơn nữa. Cửa tiệm cần có chị. Phoebe hỉ mũi rồi nở một nụ cười gượng gạo. Đấy, giờ chị đã thấy khá hơn. Tôi lại cảm thấy mình bất lực. Em làm thứ gì cho chị ăn bây giờ? Trứng, ngũ cốc, pizza. Giờ thì nụ cười của Phoebe đã tự nhiên hơn. Mẹ rất ghét khi thấy chúng ta điểm tâm bằng món pizza, phải không? Tôi mỉm cười đáp, đúng vậy. Em không gặp trường hợp như chị và Sabina. Bọn chị thường cố tình để dành lại mấy món thịt từ bữa ăn tối hôm trước cho điểm tâm sáng hôm sau. Em không thấy thứ gì trong tủ lạnh cả. Không, không có món pizza, nhưng cũng không sao. Gần đây chị thấy chán ăn. Phoebe nhìn thẳng tôi, thêm. Ngay cả cà phê cũng không còn hương vị như trước nữa. Thế nghĩa là sao nhỉ? Em không biết, có thể bác sĩ Martin biết. Chị sẽ không đến bác sĩ Martin. Nếu chị sợ ông ta tìm ra chứng bệnh, tức là chị tự chuốc lấy cái hại cho mình. Em nói thì dễ, em đâu cảm thấy tệ hại như chị. Đúng, tôi thấy mình bình thường, nhưng tôi cần chút không khí tươi mát. Tôi nhìn lên đồng hồ. Gần 8 giờ. Chị còn ngồi ở đây chứ? Tôi hỏi và Phoebe gật đầu. Em chạy bộ một lát không trở ngại gì chứ? Đâu có trở ngại gì. Tôi uống cạn tách cà phê rồi lên lầu thay đồ. Khi xuống lại nhà bếp, tôi thấy chị vẫn ngồi bất động ở đấy, nhìn tách cà phê như lúc tôi rời đi trước đó. Chị cần em làm thêm thứ gì nữa trước khi em đi không? Phoebe nhìn lên chau mày. Em đi đâu vậy? Chạy bộ. Tôi đáp, dù trước đó tôi đã nói rồi, em sẽ đi trong vòng 40 phút. Đừng làm điểm tâm, để em về làm cho chị. Tôi bước nhanh ra cửa rồi bắt đầu chạy. Bầu trời trở nên xám đục hơn, không khí nặng nề. Tôi bắt đầu với những bước chay chậm và khi đôi chân đã nóng lên, tôi tăng dần tốc độ. Tôi chạy theo lộ trình ngày hôm trước. Hôm qua cũng vào giờ này, bây giờ tôi mới để ý và bắt đầu trông chừng. Tôi chẳng hiểu sao mình làm vậy. Chắc chắn đây không phải là cái chợ trao đổi tình yêu rồi. Có lẽ tôi đang tìm người chuyện trò về môn chạy bộ này chăng? Và khổ đau tủi nhục lại được pha trộn với nước đá. Hãy đối diện với chuyện đó, cháu cưng. Cháu thích cái vẻ ngoài của anh ta. Cháu không nhìn thấy vẻ ngoài của anh ta, tôi cãi lại. Anh ta ở quá xa, cháu nhìn thấy được mà. Thế tại sao giờ đây cháu đuổi theo anh ta? Này, có phải anh chàng đó không? Không, đó là một người đang xén cỏ bên lề đường. Ồ, thế thì tệ thật. Ta cũng muốn nhìn thấy anh chàng của bạn ta. Anh chàng ấy là ai thế? Làm sao cháu biết được? Tôi đáp, hơi thở tôi nặng hơn khi tôi lại gia tăng tốc độ. Cháu rời nơi đây 15 năm rồi, không biết được phân nửa những người ở đây. Nhưng họ biết cháu. Giờ thì chắc cháu đã biết cảm nghĩ của mình như thế nào khi bị người khác trố mắt nhìn. Ta đã bảo cháu là tệ lắm mà cháu không tin. Cũng không đến nỗi là tệ lắm nếu mình biết thế nào cũng có chuyện đó. Không tệ lắm à? Người ta nhìn cháu như đầu cháu có cặp sừng, rồi hỏi tại sao cháu không trông giống như Harriet Nelson hơn. Grace, chính bà đang hẹn hò đấy. Hơn nữa, chuyện này với bà còn tệ hơn vì bà uống rượu nhiều, chửi thề và mặc áo quần nam giới. Chúa ơi, đó là quyền của ta mà. Đúng, nhưng một số lối ứng xử ở đời mang lại những hậu quả. Bà đã cố tình gây ra những cú sốc cho người khác. Cháu không làm thế à? Cháu cũng có làm thế, nhưng đó là lúc cháu còn nhỏ. Bà lúc ấy đã ở lứa tuổi 20 và 30 rồi. Tại sao bà lại chọn khuynh hướng trái ngược như thế? Làm sao ta biết ai là bạn, ai là thù? Lúc nào cũng có hai bộ mặt trong con người cưng à. Khi muốn thứ gì đó từ cháu, họ ngọt ngào, tử tế. Và khi đã có được rồi, họ lại đâm ngay vào lưng cháu. Ta nghĩ cháu cũng đã học được bài học đó từ Aiden Mead. Tôi còn đang nghĩ không phải tất cả mọi người đều có hai bộ mặt. Chắc chắn họ không phải là Greg và đám bạn bè ở Washington thì chợt thấy mình bị phân tâm. Không phải vì những hạt mưa bụi đang bắt đầu rơi. Kia kia, ôi, anh chàng đấy! Đúng vậy, tôi vừa rẽ sang một góc đường và nhìn thấy anh chàng đang chạy phía trước mặt cách một dãy nhà. Hơi thở của tôi nghe như lớn hơn. Anh ta không chạy chậm lại và cũng không quay đầu nhìn. Tôi có dịp nhìn rõ chiếc lưng to của anh ta vì anh ta không mặc áo sơ mi, chỉ mặc chiếc quần sóc bó sát vào đùi. Đó là phần đáng ngắm nhìn, tôi lẩm bẩm đồng ý. Chạy nhanh thêm nữa. Không thể được, có thể làm hỏng cuộc chạy bộ của cháu. Hơn nữa, cháu thích nhìn anh ta, cho dù anh ta không phải là tay chạy bộ giỏi nhất cháu từng thấy. Anh ta cũng không hấp dẫn lắm. Cháu nghĩ là anh ta có bàn chân to bè. Nhưng anh chàng cao ráo, có đôi vai rộng và tóc đen. Ta thích những người tóc đen. Anh chàng George của ta tóc đen và xoắn. Anh ta người Hy Lạp. Ta đã nói cho cháu nghe chưa nhỉ? Có, nhiều lần. Ôi, mẹ ta ghét chuyện đó lắm. Bà muốn ta lấy một người Mỹ thuần chất. Chính bọn ta cũng là người Pháp gốc Canada, cũng như bao nhiêu người đến Manchester làm việc trong nhà máy. Mẹ ta muốn mình tốt hơn bọn họ. Không có thứ gì bố ta làm mà bà cho là tốt cả. Bà đã đuổi ông đi. Ồ này, anh chàng đang rẽ sang góc đường. Đừng để anh ta bỏ đi. Bà muốn cháu làm gì? Tôi nghĩ và cười thầm. Tôi đang chạy nhanh hơn thường lệ và cũng đuổi gần kịp anh ta, nhưng hơi thở tôi đã nhanh và dồn dập hơn. Dù bàn chân có to bè hay không, anh chàng vẫn chạy khá nhanh. Gọi anh ta đi, Grace ra lệnh, làm anh ta dừng lại, anh ta có thể là người đó. Người nào? Tôi hỏi. Con người hoàn hảo, một Adam. Cháu không đi tìm một Adam nào cả. Ta chắc là cháu có đi tìm mà, tất cả chúng ta đều thế. Không, làm gì có một người hoàn hảo? Chẳng phải đó là điều bà đã nêu ra trong mấy cuốn sách của bà sao? Tất cả những người đàn ông của bà đều là thứ vô tích sự. Không phải tất cả. Ta thích Armand Bergeron và Etienne de Montigny. Hai người này đều yêu tha thiết những người đàn bà của họ trong cuốn No Adam in Eden. Etienne là tay chuyên dụ dỗ gái. Vợ anh ta đã đẩy anh ta vào thế đó. Bà ta đã biến thành một con đàn bà lẳng lơ dâm đãng. Nhưng còn Gino Donati thì sao? Anh ta là người tốt. Ta muốn yêu một con người như Gino. Anh ta có tiềm năng trở thành một người hoàn hảo. Và anh chàng đang chạy phía trước kia cũng vậy. Ôi, chạy nhanh lên cưng. Anh ta chạy đến góc con đường rồi đấy. Chạy nhanh hơn nữa. Tôi không có ý định làm chuyện đó. Những hạt mưa đã làm da thịt tôi mát mẻ. Tôi giảm tốc độ, chạy thẳng đến trước. Có thể tôi đã không biết anh chàng chạy bộ kia là ai nếu tiếng nói bên trong tôi không bảo tôi đưa mắt liếc nhìn qua bên phải trong khi chạy. Ồ, quỷ thật! Người đàn ông chạy bộ nọ đã dừng lại ở nửa đường cách dãy nhà phía trước và đang đứng yên dưới mưa, hai tay chống lên đồi, nhìn về phía tôi. Tôi thấy anh ta đang thở hổn hển và vì người anh ta đẫm nước mưa, mái tóc anh ta trông đen hơn. Chỉ mấy giây sau đó, màu xám thân cây sồi to lớn xuất hiện giữa anh ta và tôi. Rồi thì dãy nhà kế xuất hiện và tôi không còn thấy anh ta nữa. Bà, rồi thì tôi đi làm việc thực sự với Phoebe ở tiệm bán áo quần. Đây là thứ công việc mà tôi không bao giờ muốn chọn khi còn nhỏ. Miss Lizzie's Closet là nơi tôi ít ưa thích nhất. Đó không phải là nơi thích hợp đối với tôi. Mọi thứ ở đấy đều không hợp. Mẹ tôi cũng hiểu được phần nào điều này, nên để tôi làm việc ở phòng phía sau. Tôi thường có cảm tưởng mình đã bị đem giấu đi để không làm tổn hại đến việc bán hàng ở phòng ngoài. Tôi chợt nhận ra là giờ đây mình vẫn có thể làm tổn hại công việc mua bán ở cửa tiệm dù với một lý do hoàn toàn khác. Nhưng tôi rất quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Phoebe nên đã phớt lờ những e ngại ấy. Chị ấy đã nói cho tôi biết là vào những buổi sáng sức khỏe chị thường xấu, và tôi đã nhìn thấy điều đó sáng nay. Chị loay hoay mãi không tìm được cuốn sổ tay, trong khi nó nằm ngay ở dưới chân tủ để ly tách ở tiền sảnh. Và khi tìm được cuốn sổ tay rồi, thì chị lại không tìm thấy chìa khóa xe, dù nó nằm ngay ở trên bàn. Chị đi tìm những thứ đó, trong khi trên người vẫn còn mặc áo nịt ngực vì không tìm thấy áo sơ mi. Khi tìm thấy thì chiếc áo bị rơi từ móc áo xuống nằm dưới nền phòng giặt đồ. Cầm chiếc áo sơ mi, chị la lên. Nhìn này, chị đã ủi nó rất kỹ hôm nọ, giờ em nhìn xem, chị không thể mặc nó được. Trông nó đâu có sao. Nó bị nhăn rồi, chị không thể mặc cái áo nhăn nhíu như thế này được. Vậy thì chị chọn cái khác, tôi đề nghị. Nhưng cái áo này mặc rất hợp với váy, chị đã cẩn thận khi treo nó lên. Không hiểu sao nó lại rơi xuống. Chị không thể ra cửa tiệm mà ăn mặc như thế này. Làm sao bây giờ? Tôi bày bàn ủi ra, cắm điện rồi ủi chiếc áo cho chị. Phoebe cầm nó lên lầu trên rồi vịn cầu thang xuống lại. Trông chị rất xinh xắn trong bộ đồ nhưng lại có vẻ không vui. Chị bảo tại trời mưa rồi lẩm bẩm điều gì đó hình như là chuyện mua đồ không đúng. Thứ gì không đúng? Tôi hỏi chị. Chị khoát tay, ra dấu không muốn đề cập đến chuyện ấy. Thứ gì không đúng, tôi gặng hỏi, thì chị lại trả lời, em đang nói về chuyện gì vậy? Thấy câu chuyện chẳng đi đến đâu, tôi đưa chị đến bàn ăn cùng với một ly nước trái cây, trứng, bấy mì nướng và một tách cà phê. Trong khi chị ăn, tôi lên lầu tắm rửa và thay đồ. Điểm tâm xong, tôi lấy chìa khóa xe, cầm dù che cho cả hai, rồi lái xe đến tiệm. Đã nhiều năm rồi, tôi mới ra tiệm sớm như thế này. Dù đang sống trong thời đại vi tính, một số công việc hàng ngày ở đây vẫn không thay đổi. Tổng số thu nhập trong ngày hôm trước cần được kiểm soát lại, nhưng bức điện của nhà cung cấp hàng West Coast đến vào giờ đóng cửa tiệm hôm trước cần được mở ra xem. tiền gửi ngân hàng cần được chuẩn bị, đợt hàng mới đến cần được kiểm soát, dán nhãn, sắp xếp lên kệ. Khách hàng đang chờ áo quần cần được gọi thông báo. Bình cà phê hôm trước cần được rửa và nấu một bình mới. Cũng như mẹ tôi trước kia, Phoebe đã thuê một nhóm làm công tác vệ sinh hàng tuần, nhưng công tác hút bụi thì được làm hàng ngày. Các kệ hàng cần được lau sạch, giá mắc đồ sắp thẳng, áo quần bị xáo trộn ngày hôm trước cần được gấp lại và phân loại theo kích thước. Phòng thử đồ cần xem lại để dẹp bỏ áo quần rơi rớt và các tấm màn màu xanh nhạt được kéo ra. Vì Miss Lizzie's Closet có tiếng là nơi có nhiều mặt hàng quần áo mà ít cửa tiệm ở miền Trung và miền Bắc bang New Hampshire có, nên những cú điện thoại đặt hàng không ngớt reo. Hầu hết những đơn đặt hàng được chúng tôi giải quyết vào những lúc thưa khách trong ngày, nhưng có một số cần được thực hiện trước giờ mở cửa tiệm để kịp gửi đi trong chuyến thư tín sáng. Hôm nay chỉ có một hộp cần gửi đi, và Phoebe đang giao công việc ấy cho tôi. Phoebe bảo chỉ có chị và Joanne là những người duy nhất biết cách thu xếp những thứ phức tạp hơn. Khi phụ trách công việc đơn giản như gấp lại những chiếc áo thun gắn tay và chiếc quần jeans và sắp xếp lại những chiếc hộp đựng giày dép theo cỡ, tôi đã có dịp quan sát công việc của Phoebe và Joanne. Nhận thấy rõ khả năng của Joanne, tôi không ngạc nhiên tí nào khi thấy cô ta đã làm hầu hết mọi công việc. Cô ta tỏ ra rất nhẹ nhàng, thông cảm và tử tế, đã tạo cho chị tôi cái cảm tưởng là chị ấy vẫn làm việc bình thường, những trục trặc hiện tại là do chứng cảm lạnh chưa dứt hẳn. Nhưng tôi vẫn không thấy tin tưởng như thế chút nào. Nỗi lo ngại của tôi còn có thêm cơ sở trong khi chúng tôi ăn trưa. Trời vẫn tiếp tục mưa, chúng tôi phải ăn ở văn phòng nên tôi đã chạy ra ngoài lấy thức ăn. Rõ ràng là Phoebe trong một lúc đầu óc không ổn định đã lục tung các kệ sách và hộc tủ. Hoảng hốt khi nhìn thấy tình trạng lộn xộn trên, tôi đề nghị giúp chị sắp xếp đồ trở lại chỗ cũ, nhưng chị đã từ chối, bảo cần phải tự mình làm lấy. Tôi đề nghị ăn trưa ở một phòng khác, nhưng chị cũng không chịu. Thế là chúng tôi ngồi ăn ở đấy, nhưng Phoebe chẳng ăn uống được bao nhiêu. Dường như đầu óc chị để đâu đâu. Tôi thấy chị cầm nĩa lên, rồi đặt nó xuống, sụp sạo trong đống giấy tờ bề bộn trên bàn, lấy ra một mảnh ghi chú nào đó. Chưa đọc nó, chị đã đặt xuống, cầm nĩa lên ăn vài miếng rồi đặt nĩa xuống, đi sụp tìm một tấm giấy khác. Cứ như thế, các động tác này cứ lặp đi lặp lại trong khi chị chẳng ăn được bao nhiêu mà cũng chẳng tìm được thứ gì cả. Khi chuông điện thoại reo thì tình trạng còn tệ hơn nữa. Rõ ràng là nhà cung cấp hàng, theo tôi nghe được qua câu trả lời của chị. Thế mà chị loay hoay không biết đó là nhà cung cấp hàng hay người đặt mua hàng. Khi chị gác máy thì tình trạng bối rối này đã làm chị muốn bật khóc. Dường như quên mất sự có mặt của tôi ở đấy, Phoebe đã đưa tay lên trán lẩm bẩm. Ôi lạy Chúa, sao tôi lú lẫn đến thế? Có chuyện gì vậy kia? Không thể nào tôi lại bị ốm, tôi còn quá trẻ mà. Tôi còn có một cửa tiệm và nếu không có tôi, cửa tiệm không, sẽ không hoạt động được. Và không có ai thay thế tôi nếu tình trạng tôi tồi tệ thêm. Công việc ở đây đã làm tôi mệt mỏi lắm rồi, giờ lại còn chuyện ở New York nữa. Thấy chị có vẻ khổ sở, tôi hỏi ngay, chuyện gì ở New York vậy? Tuần tới liệu chị có khá hơn không? Chị cũng không biết, và nếu không khá hơn, chị không thể nào lo được chuyện đó. Khách hàng ở đây thì chị xoay sở được. Chị làm việc này lâu năm rồi, nhắm mắt làm cũng được, nhưng vụ kia sẽ khó khăn hơn. Chị phải có một đầu óc minh mẫn, và giờ đây đôi khi chị lại thấy mình suy nghĩ kém đi nhiều. Điều này khiến chị vô cùng hoảng sợ. Phoebe, tôi nói lớn để chị chú ý. Khi chị đã nhìn thẳng vào tôi lên tiếng hỏi lại, chuyện gì ở New York vậy? Chị chớp mắt, nuốt nước bọt, nhìn đi nơi khác, rồi quay lại nhìn tôi đáp. Một cuộc triển lãm 2 hoặc 3 ngày gì đó, có nhiều gian hàng trưng bày. Tất cả các nhà cung cấp hàng cho chị đều có mặt để trưng bày mẫu áo quần cho ngày lễ. Chị có cần đặt hàng ngay tại chỗ không? Không, chị có thể chờ cho đến gần cuối tháng. Nhưng có rất nhiều công việc về giấy tờ và khó sắp xếp mọi việc cho hợp, như ai bán thứ gì, xem các khuynh hướng thời trang và quyết định thứ gì có thể tiêu thụ ở đây được. Chị đưa tay lùa mái tóc, nói giọng hơi than vãn. Chị cầu mong sao cho sức khỏe mình khá hơn. Nếu Phoebe bị chứng Parkinson, thuốc men có thể giúp chị được. Dĩ nhiên, nếu bị Parkinson thật, thì chuyến đi mua hàng như thế là vô ích, vì cửa tiệm cuối cùng rồi cũng phải đóng cửa. Nhưng tôi không tin chị bị chứng Parkinson, và nếu những triệu chứng này là do thần kinh căng thẳng và có liên quan đến sự chán nản phiền muộn, thì bỏ lỡ chuyến đi này sẽ làm cho tình hình tồi tệ thêm. Ngoài ra, nếu chị ấy lên New York, tôi có thể đưa chị ấy đến một chuyên gia. Em có thể cùng đi với chị, tôi đề nghị. Phoebe giật mình nói, em à, em đâu biết gì về chuyện mua quần áo. Tôi cười lớn nói, thì em vẫn mua quần áo cho mình đấy thôi. Không giống như thế. Em biết, giọng tôi trở nên nghiêm trang vì trông chị cũng rất nghiêm trang. Nhưng em có thể lo giúp chị giải quyết các chi tiết và công việc giấy tờ. Em sẽ là người phụ tá cho chị, sẽ lo những chuyện khác cho chị, như thu xếp chuyến bay, khách sạn và nhà cung cấp nào ở đâu vân vân. Chị chỉ việc đi xem quần áo và quyết định thứ chị thích. Chị Phoebe chắc sẽ vui lắm. Chị và em chưa bao giờ được như thế, chỉ có hai chị em chúng ta thôi. Phoebe có vẻ quan tâm đến đề nghị của tôi, nhưng chị vẫn dè dặt. Ừ, chúng ta chưa bao giờ làm thế. Em biết một số nhà hàng có món ăn rất ngon. Chúng ta có thể làm một kỳ nghỉ lễ ngắn để chị nghỉ ngơi thư giãn đôi chút. Chị chưa hề được thảnh thơi từ khi mẹ mất. Mắt Phoebe sáng lên. Và có thể cuối cùng chị sẽ xua đuổi được mấy thứ đang làm chị khổ sở. Nhất định rồi, tôi nói. À, nhưng còn... Giọng chị kéo dài ra, đôi mày nhíu lại. Trong phút im lặng sau đó, tôi chợt lo là ý nghĩ của chị lại bị đứt quãng. Nhưng không, trái hẳn thế, đôi mắt chị cho thấy rõ sự minh mẫn của trí óc. Tuy vậy, trong sự tỉnh táo ấy thoáng có chút e ngại, khiến tôi lại nghĩ rằng chị không muốn đi New York một mình với tôi. Nhưng mối e ngại của chị hóa ra lại khác. Thế còn Sabina? Sabina và Ron sống ở đường Randolph Road, một trong số những con đường yên tĩnh khác, đặt theo tên của một người đến Middle River vào những ngày đầu. Ngôi nhà tuy cũ hơn một số khác ở khu này, nhưng lại được bảo quản tốt như mới nhờ bàn tay khéo léo của Ron. Nó không có bãi cỏ, không có những bụi cây nhỏ được chăm sóc kỹ lưỡng, những luống hoa. Quan cảnh ở đây hoàn toàn tự nhiên với những cây thông cao, lớp lá thông dày bên dưới và những bụi dương sỉ dại. Xế chiều hôm ấy, sau khi ghé lại tiệm Harriman, tôi đến nhà Sabina với ý định chuẩn bị một bữa ăn tối thịnh soạn. Cả hai vợ chồng lúc ấy đang làm việc ở nhà máy. Timmy không thấy đâu, chỉ có con bé Lisa đang ngồi đọc sách phía sau nhà. Nhìn thấy tôi, nó vội vã chạy lại, hồi hộp nhìn vào các gói đồ tôi đang đặt vào tay nó. Dì An, có thứ gì trong này? Thịt bò phi lê, tôi đáp, rồi cầm gói thứ hai đi vào nhà. Đậu hòa lan tươi, khoai tây đỏ nhỏ và gia vị để làm món xà lách củ dền, có đậu xanh và mâm xôi, bánh pie và bánh xốp, những thứ để làm món bánh bơ giòn. Cháu giúp dì làm cho ba mẹ cháu ngạc nhiên nhé. Tôi phân công nó rửa sạch tất cả rồi phụ tôi làm bếp. Thực ra tôi cũng không thường nấu ăn, mỗi khi cần tôi chỉ gửi một bức điện thư cho người bạn thành thạo nấu nướng nhất của tôi là Barry. Cho Barry biết ý muốn là cô ta gửi ngay cho tôi một tấm thực đơn những thứ cần chế biến, cộng thêm những thứ giữ phòng khi nơi tôi nấu không có sẵn. Và đến lúc Timmy đạp xe về thì mùi hương của các món ăn đã tỏa khắp nhà. Phoebe cũng đến với chúng tôi ít lâu sau đó, rồi Sabina. Tôi đưa cho mỗi người một ly rượu vang. Phoebe có vẻ mệt mỏi, thả người xuống chiếc ghế ngoài cổng. Còn Sabina rõ ràng có vẻ cảnh giác hơn vì không rõ ý định của tôi khi tới đây. Và tại sao tôi tới đây? Thực sự thì tôi muốn chị ấy bớt ngờ vực tôi, không chống đối việc tôi đưa Phoebe đi New York. Nhưng sự thật sâu xa hơn là tôi muốn bắt tay làm hòa với Sabina. Tôi nhìn nhận chị đã làm việc vất vả và tôi đang cố làm cho bầu không khí gia đình nhẹ nhàng, thoải mái hơn, ít nhất cũng trong một bữa tối. Tôi muốn cảm ơn chị đã săn sóc mẹ trong khi tôi ở xa không làm được chuyện ấy. Và tôi muốn chúc mừng hai đứa con đáng yêu và ngôi nhà của chị. Tuy vậy, khi nhìn thấy Ron vội vã trở về nhà sau cùng, thì tôi lại quên mất tất cả chuyện đó. Tôi không biết tại sao mình không nghĩ đến sớm hơn. Người cung cấp tin của tôi ở ngay trước mặt. Ron làm việc trong khu tu bổ của nhà máy. Nếu có ai biết về chất thủy ngân ở đấy, thì người ấy chính là anh ta. Đúng không? Không đúng tí nào. Tôi đã nghĩ sai, nhưng tôi phải chờ cho đến lúc bữa ăn tối sắp xong mới biết được điều này, vì tôi không thể nói thẳng với Ron khi anh ta mới bước vào cửa, cũng không thể hỏi trước mặt mọi người trong bữa ăn tối. Sabina chắc sẽ tức giận vô cùng, vì thế tôi đã phải dằn lòng chờ cơ hội và đóng vai một người cởi mở, dễ chịu trong suốt bữa ăn tối. Tôi đã vui vẻ trả lời các câu hỏi của hai đứa bé về Washington, những câu hỏi của Ron về Greg, những câu hỏi của Sabina về món rau tươi dùng với thịt phi lê. Cơ hội đến lúc chúng tôi cùng dùng tráng miệng. Tôi quên mua kem cho dĩa bánh bơ giòn. Sabina bảo chị ấy sẽ ra ngoài kiếm rồi dùng xe tôi đi cùng hai đứa nhỏ. Chị Phoebe thì quay ra ngồi trên chiếc ghế ở cổng. Ron và tôi phụ trách lau rửa chén đĩa, xong nồi. Tôi không cần phải giữ gìn gì nữa. Khi chỉ có hai người, tôi cho anh ta biết mối nghi ngờ của tôi và hỏi thẳng Ron những gì anh ta biết. Không nhiều, Ron đáp trong khi tay anh ta vẫn còn dính đầy bọt xà phòng. Công việc của tôi phần lớn nằm trong lĩnh vực đóng gói bao bì và chuyển hàng đi, ngay ở khu xưởng và bến tàu đậu nằm phía bên kia nhà máy. Anh có nghe người ta bàn tán gì không? Chúng tôi chỉ nói chuyện về xe cộ, tàu bè và thể thao. Không ai đề cập gì đến thủy ngân, ô nhiễm hay quy định gì cả à? Anh ta không trả lời, chỉ rửa sạch đĩa rồi chuyển qua cho tôi. Có những trường hợp bất thường về sức khỏe ở nhà máy không? Tôi gặng hỏi, khi thấy anh ta cầm miếng lau chảo lên, dường như không muốn bàn về chuyện đó. Tôi hỏi thêm là nếu có, liệu anh có cho tôi biết được không? Lúc ấy, Ron mới nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến, nhưng vẻ nghiêm trang cũng lộ rõ trong đôi mắt ấy. Annie, tôi mến cô lắm, lúc nào cũng vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn bênh vực cô khi nghĩ là Sabina khắt khe với cô. Nhưng chuyện này khác, đây là cuộc sống của chúng tôi. Cho dù có biết được chăng nữa, mà thật sự tôi không biết, thì chuyện này là quá liều lĩnh. Hơn cả cuộc sống và cái chết sao? Tôi hỏi đầy vẻ kinh ngạc. Tôi vẫn cho rằng không gì quan trọng hơn cuộc sống và cái chết. Nhưng đây lại là một tiêu chí nữa của tôi. Và để chống lại tiêu chí này, Ron đã lặng lẽ cho tôi biết sự thật năm. Hơn cả cuộc sống và cái chết ư? Chắc là vậy. Công việc của tôi và vợ tôi. Không có công việc làm thì tôi cũng chết vậy. Cô không hiểu được quyền lực mà gia đình Mít có. Bọn họ có thể hủy hoại cuộc sống của chúng tôi. Em hiểu, em đã có lần cảm nhận được nó. Lúc cô 18 tuổi, Annie với tôi nó khác. Nhưng còn về chuyện chất thủy ngân, anh có một gia đình, sức khỏe của gia đình anh thì sao? Cô nhìn chúng xem, tất cả đều không sao cả, tôi là người may mắn. Nói xong, anh ta quay lại với cái chảo đang chùi rửa. Đêm ấy về nhà muộn, tôi không còn giữ cái quyết định bước đi bước kế tiếp như hồi sáng. Chán nản và thấy cần có người để chia sẻ nỗi buồn chán của mình, tôi online để than thở với bạn bè. Nhưng theo lệ thường, tôi vẫn xóa thư giác trước hết. Tôi nêu lên những nghi ngờ trước mắt rồi dừng lại. Một dòng chữ hiện ra. Người sử dụng lấy tên là True Blue. Tôi không biết người nào có tên là True Blue, nhưng đầu đề đã làm tôi sửng sốt. Tôi biết về nhà máy. Có thể đây là mục quảng cáo của một nhà máy cà phê, tôi nghĩ, hay nhà máy tiêu, hay tệ hơn, nhà máy con người. Có thể nó mang virus, tôi tự cảnh báo. Nhưng nếu ai đó có thông tin về nhà máy chúng tôi, thì tôi muốn có thông tin đó. Và tôi nhất quyết khai thác, tôi nhấp chuột.